Bản tướng quân cũng muốn đi hướng Lôi Tôn báo cáo, vạn nhất tiểu tử kia thật sự là Lăng Tiêu, tất nhiên muốn đem hết toàn lực truy nã. Thanh Lôi tướng quân cũng quay người rời đi. Sau một lát, Nhị Lâu chủ trở lại Lăng Tiêu chỗ tiểu trong phòng, vừa cười vừa nói, người muốn mua tin tức, chúng ta dự định bán. Chí Hiền Vương phủ, hiện tại đã thành một cái phế trạch. Trong phủ những người kia, bởi vì bảo hộ Chí Hiền Vương bất lợi, bị đày đi qua biên cảnh. Tòa nhà bị phong, người không có phận sự không được đi vào, tự tiện đi vào lấy, tử tội. Đa tạ, Lăng Tiêu chiếm được tin tức này, xem như hài lòng. Chỉ là hắn rất hoang mang, Đồ Sơn Mẫn Nhi mang đi Chí Hiền Vương thi thể, đến tột cùng đi chỗ nào. Chẳng qua hoang mang về hoang mang, hắn vẫn là đứng dậy rời đi. Công tử đi thong thả a. Nhị Lâu chủ tự mình đưa Lăng Tiêu ra Hỏa Sơn lâu, nhưng mà ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Tiểu Kim. Hắc hắc, tiểu bảo bối, đầu tiên chờ chút đã, rất nhanh, người cơ hội trở thành đồ của ta mà đến. Về phần tiểu tử kia, có phải hay không Lăng Tiêu cũng không đáng kể, bởi vì rất nhanh, hắn cơ hội chết. Đưa mắt nhìn Lăng Tiêu rời đi, Nhị Lâu chủ trong lòng cười lạnh liên tục. Lăng Tiêu ra Hỏa Sơn lâu, liền tới đến Chí Hiền Vương phủ phụ cận một cái tử lâu bên trong. Địa thế nơi này tương đối cao, dễ dàng cho hắn quan sát cái kia vương phủ. Làm sao lão đại, người cảm thấy không thích hợp? Tiểu Kim hỏi, hừ, cái kia Hỏa Sơn lâu ta vốn là cảm thấy có vấn đề, lần này sự tình, càng là nghiệm chứng cái nhìn của ta. Cười lạnh hừ lạnh một tiếng nói, Chí Hiền Vương trong phủ có mai phục, mà lại những khí tức này, rõ ràng thời gian tồn tại không dài, trên cơ bản là tại chúng ta chân trước đến. Cái này nói rõ một điểm, Hỏa Sơn lâu bán chúng ta, lại còn dám thu tiền của chúng ta. Vậy làm sao bây giờ a lão đại, không đi? Tiểu Kim hỏi, không đi, đã đến, làm sao có thể không đi, bọn họ tuy nhiên có mai phục, nhưng bởi vì là vội vàng chuẩn bị, khẳng định không đủ hoàn thiện. Chúng ta ngược lại đến giải quyết dứt khoát, về phần Hỏa Sơn lâu bên kia, chờ coi đi, xử lý chuyện bên này, lão tử để bọn hắn chết. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, nhắm rượu lâu, trực tiếp hướng Chí Hiền Vương phủ bên trong đi đến. Hắn không biết âm thầm mai phục hắn người là ai, nhưng khẳng định là địch nhân. Dù sao đã quyết định muốn tại Lôi Đô đại náo một trận. Trước hết cầm những người này mở đao đi, dùng chính mình xem như mồi câu qua câu cá, nhất định sẽ không để cho hắn thất vọng. Tiến Chí Hiền Vương phủ, Lăng Tiêu cũng không nhằm vào những mai phục đó người xuất thủ, mà chính là hướng mật thất dưới đất lối vào mà đi. Hắn đến Chí Hiền Vương phủ mục đích chủ yếu, vẫn là cái kia cửu U Hoàng Tuyền Kim Ô Tàn Hồn. Có vật kia, hắn lần này Lôi Đô chuyến đi, tất nhiên sẽ càng thêm an toàn. Dù sao Tiểu Kim có thể thay đổi càng mạnh. Mật thất lối vào, rất dễ dàng tìm, nhưng mật thất chi môn trên trận pháp, nhưng không dễ dàng phá giải. Lăng Tiêu đem chuyện này giao cho hắn Nguyên Tôn, bởi vì hắn phát giác được địch nhân đột kích, mấy chục đạo hắc ảnh từ các ngõ ngách bên trong đi ra, hoàn toàn phong kín hắn rời đi đường. Trong không khí, tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm, loại này mùi máu tươi, Lăng Tiêu không thể quen thuộc hơn được. Ma ảnh môn, các ngươi là Lôi Đô ma ảnh môn người. Lăng Tiêu đối với ma ảnh môn dạng này tổ chức, quả thực một chút hảo cảm cũng không có, coi như không có thù, cũng phải đem diệt trừ. Huống chi, bây giờ đối phương lại còn muốn tới giết hắn. Tiểu tử, nhãn lực không sai nha, ta chính là huyết ma sử, Lôi Đô ma ảnh môn thập ma sử bài danh thứ ba. Hôm nay tiểu tử ngươi gặp gỡ ta, xem như chết chắc. Huyết ma sử lạnh lùng nói, ngươi còn nhớ được ngươi tại Bát Tiên quận thành giết người chết kia ma sứ, hắn cũng là con trai ruột của ta, hôm nay ta nhất định phải báo thù cho hắn. Nhất chuyển âm dương cảnh tầng 11 địa ngục tiền kỳ tu vi. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, thực lực của người này, thật đúng là để hắn có chút ngoài ý muốn a. Cũng may tầng 11 địa ngục tu vi võ giả, thì cái này một cái, không phải vậy hôm nay thì không tốt đạt được cái kia cửu U Hoàng Tuyền Kim Ô Tàn Hồn. Chương 2667, một chiêu diệt độc ma sứ. Há, ngươi nói cái kia tự đại phế vật a, không sai, là ta giết, nhìn thực sự là có dạng gì lão cha thì có dạng gì nhi tử. Ngươi theo con của ngươi, một dạng phế vật. Lăng Tiêu khinh thường nói. Huyết ma sử, tiểu tử này căn bản chính là muốn chết, cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem, hắn thì minh bạch lợi hại. Bên cạnh một người nói ra, ngươi lại là này dễ hành. Lăng Tiêu hỏi, bản thân độc ma sứ, tại sở hữu ma sứ bên trong xếp hạng thứ 10. Người kia nói, ha ha, bài danh cuối cùng phế vật, ngươi cũng không cần xen vào. Cái này độc ma sứ, Lăng Tiêu căn bản không để trong lòng, bởi vì tên này thực lực, chỉ là nhất chuyển âm dương cảnh tầng 10 địa ngục đỉnh phong mà thôi. Đổi trước kia, hắn còn muốn lo lắng một chút, nhưng bây giờ, gia hỏa này ở trước mặt hắn cũng chỉ có bị nghiền ép giết chết phần. Lăng Tiêu đột nhiên nhìn về phía độc ma sứ, người này thế mà đang ở phóng thích kịch độc kinh khí. Chỉ bất quá loại kịch độc này kinh khí tiếp cận hắn mặt ngoài thân thể thời điểm, cơ hội bị một tầng quỷ dị hỏa diễm khu trừ sạch sẽ, liền mảy may đều không thừa hạ. Về phần tiểu kim, càng không cần phải lo lắng, có thôn phệ ma thai làm thân thể, lại thêm cửu u hoàng tuyền kim ô tàn hồn phối hợp. Thân thể của hắn, trên cơ bản có thể nói cũng là vạn độc bất xâm. Tiểu tử vậy mà có thể phòng ngự bản xứ khí độc, thật đúng là có mấy phần năng lực a. Chẳng qua ngươi cho rằng dạng này cũng không cần chết sao? Bản xứ còn chưa sử dụng kịch độc chi nguyên đây, bởi vì ngươi còn sống, còn có mấy vấn đề cần hồi đáp. Ngươi đến cùng có phải hay không Lăng Tiêu? Độc ma xứ lạnh giọng hỏi, nghe nói như thế, Lăng Tiêu nhất thời minh bạch, đám này hàng cũng không đơn thuần là vì cho cái kia con trai của huyết ma xứ báo thù. Ta có phải hay không Lăng Tiêu, trước đó không phải đã nói sao, ngươi đổ nước vào não nghe không hiểu, cũng đừng hỏi. Lăng Tiêu đã vừa mới thừa nhận là chính mình giết con trai của huyết ma xứ, như vậy thì tương đương gián tiếp thừa nhận chính mình thân phận của Lăng Tiêu. Đối phương vậy mà không thể phát giác, cũng là đầy đủ buồn cười. Không giống nhau độc kia ma xứ nói cái gì, Lăng Tiêu tiếp tục nói, là Hỏa Sơn lâu đem ta tới nơi này tin tức tiết lộ cho các ngươi a. Còn có, các ngươi đến tột cùng là người nào, Lôi Đồ đại chấp sự là ai? Ha ha, người tiểu tử này, mới thật sự là từ đầu đến đuôi ngu xuẩn. Độc ma xứ phảng phất tìm tới nói móc Lăng Tiêu cơ hội, hắc hắc cười lạnh nói, Hỏa Sơn lâu thế nhưng là thập tứ vương tử thế lực, người vậy mà đến đó mua sắm có quan hệ Chí Hiền Vương phủ tin tức. Biết cái này kêu cái gì sao? Cái này kêu là tự chui đầu vào lưới. Hiện tại, tốt nhất là thúc thủ chịu trói, cùng chúng ta qua thập tứ vương tử nơi đó, người có lẽ còn có sống sót hạng nhất khả năng. Nếu không giết không tha, người có thể thử một chút, Lăng Tiêu thản nhiên nói. Lớn mật, độc ma xứ bị Lăng Tiêu không ngừng khinh thị, cái này khiến thập ma xử cho một hắn, tâm tình vô cùng không tốt. Dù sao hắn vốn là bài danh cuối cùng, có một chút như vậy tự ti, bây giờ bị Lăng Tiêu như thế bắt lấy chỗ đau không ngừng của trách. Còn nói hắn không có não tử, hắn chỗ nào có thể chịu đựng, hét lớn một tiếng, huyết ma xử, ta kiếp sau cầm tên này. Nói xong hắn lấy ra một thanh quỷ dị ma trượng phía trên là 9 khỏa độc xà đầu lâu. Nhìn quỷ dị mà lại âm u, tiểu tử, cái này cửu xà trượng thích nhất hút máu người, ngươi liền trở thành nó con mồi tiếp theo đi. Nói xong, hắn vừa vận động thủ, đột nhiên hét thảm lên. A, tiếng kêu thảm thiết tại trong đêm khuya vang lên, lộ ra phá lệ chói tai. Lúc này độc ma xứ, làm sao cũng không ngờ tới, chính mình còn chưa xuất thủ, người cũng đã rơi xuống Lăng Tiêu trong tay. Lăng Tiêu dùng cái kia mắt thường khó phân biệt tốc độ tùy tiện đem hắn một phát bắt được. Cổ bị nắm, tiếng kêu thảm thiết của hắn có chút lanh lành. Trong nháy mắt đó, hắn khủng hoảng đến cực hạn, bởi vì hắn có thể cảm giác được, chỉ cần Lăng Tiêu trên tay dùng lực, cái mạng nhỏ của hắn liền lập tức cùng mình nói tạm biệt. Lăng Tiêu thụ thương, bỗng nhiên phóng xuất ra nóng rực dung nham, đang ở không ngừng thiêu đốt độc ma xứ thân thể. Không muốn, a, độc ma xứ bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết. Hắn thậm chí có thể cảm giác được, ngũ tạng lục phủ của mình đang bị dung nham nóng chảy, loại kia kinh khủng đau đớn, hắn cảm giác được thực sự quá rõ ràng. Ta ngũ tạng lục phủ, không muốn a, hắn liều mạng phóng xuất ra toàn bộ nội lực muốn tránh thoát, muốn từ Lăng Tiêu trong tay bỏ trốn. Dù sao cũng là nhất chuyển âm dương cảnh tầng 10 địa ngục tu vi võ giả, liền xem như ngũ tạng lục phủ đại bộ phận bị hủy, cũng không thành biết hoàn toàn chết đi. Chỉ cần có thể đào thoát, vẫn là có sống sót khả năng tới tính. Mà lại khả năng này phi thường lớn, không muốn làm vô vị dẫy dụa. Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn về trong tay độc ma xứ nói, từ các ngươi để mắt tới ta một khắc kia trở đi, thì mang ý nghĩa, các ngươi hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Nói xong, càng kinh khủng dung nham tràn ngập độc ma xứ toàn thân. Độc ma xứ thân thể, từ ngoại đến nội, hoàn toàn triệt để nóng chảy, trở thành một đống khô cạn huyết thủy. Cái gì cầu thí thập ma xử, nói các ngươi là phế vật, các ngươi quả nhiên là phế vật. Hôm nay đã các ngươi đến, này bản vương trước hết diệt các ngươi, sau đó lại qua hủy cái kia Hỏa Sơn lâu. Để bọn hắn biết, không tuân thủ thương nghiệp đạo đức kết quả là cái gì. Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn về phía huyết ma xử. Huyết ma xử, tuyệt đối mạnh mẽ hơn độc ma xứ được nhiều, nhưng là, Lăng Tiêu vẫn là chẳng sợ hãi. Tình huống như thế nào? Trong nháy mắt liền bị giết, huyết ma xử nguyên bản lòng tin 10 phần, vậy mà lúc này giờ phút này, một trái tim nhưng trong nháy mắt treo lên. Nói đùa cái gì, từ Lăng Tiêu bắt lấy độc ma xứ, đến độc ma xứ bị giết, quá trình này chẳng qua một lát mà thôi, cho dù hắn muốn cứu viện binh, đều căn bản không có khả năng. Mà lại hắn còn có thể cảm giác được, đứng tại Lăng Tiêu đầu vai kim sắc chim nhỏ, cũng có được làm hắn vô cùng e dè khí tức. Chẳng lẽ mình lần này muốn tính sai? Dù sao, liền xem như hắn đối phó độc ma xứ, cũng cần 2-3 chiêu mới có thể đem đánh bại. Nếu như muốn giết chết, không có 10 chiêu căn bản không có khả năng. Cái này chẳng phải là nói, Lăng Tiêu mạnh hơn hắn. Mà lại độc ma sứ là hoàn toàn bị nóng chảy thành dòng máu, loại này đáng sợ năng lực, hắn là nghe nói qua, nhưng chưa bao giờ thấy qua a. Ý tưởng quá cứng, lập tức bố trí xuống bát môn huyết sát đại trận. Bản sứ tự mình đối phó hắn, huyết ma sử bởi vì không đủ tự tin, nguyên cớ biết nhất định phải lấy bát môn huyết sát đại trận đến suy yếu Lăng Tiêu thực lực. Kể từ đó, đối phó, làm theo càng thêm dễ dàng. Bọn họ bát môn huyết sát đại trận, hẳn là đã sớm luyện vô số lần, nguyên cớ bố trí, cũng là vô cùng cấp tốc. Cơ hồ trong khoảnh khắc liền đã toàn bộ hoàn thành. Giết, huyết ma sử gầm thét một tiếng, toàn thân khí tức hoàn toàn bạo phát, ở tại phía sau ngưng tụ ra nhất tôn to lớn hư ảnh. Cái này hư ảnh nhìn phảng phất ma giới hút máu ma, là cực kỳ đặc thù. Cái kia hút máu ma lộ ra vô cùng cường hãn khí tức tà ác, mặt trắng lão nha, sau lưng còn có một đôi đen nhánh cánh thịt. Phảng phất một cái to lớn Batman, theo vũ hồn thành hình, huyết ma sử hướng về phía trước bước ra một bước, sau đó chiếu vào Lăng Tiêu đỉnh đầu vào đầu cũng là một trường vỗ hạ. Cái kia một cái chớp mắt, thiên địa lắc lư, thương khung rên rỉ. Phảng phất đại địa đều bị đánh nứt ra tới, huyết sát thiên ma trưởng. Huyết ma sử bàn tay hướng Lăng Tiêu vỗ tới, trong lúc nhất thời toàn bộ không gian đều lộ ra vô cùng máu tanh khí tức. Chương 2668, quái vật tiểu kim phá huyết sát đại trận. Huyết ma sử thi triển huyết sát thiên ma trưởng công hướng Lăng Tiêu, trong nháy mắt đó, không khí chung quanh đã hoàn toàn biến đỏ. Tên này vậy mà giống như muốn đem toàn bộ thế giới đều hóa thành máu của hắn sát thế giới. Cùng một thời gian, ma ảnh môn cao thủ còn lại đã bắt đầu vận chuyển cái kia bát môn huyết sát đại trận. Rất nhiều mặt trận kỳ bị bọn họ lấy ra tới, trận kia cờ phía trên, thật nhiều cổ quái phù hào, còn có đáng sợ đồ án. Hô hấp huyết ma, huyết cương thi, con điểm ma, mũi ma. Trận kỳ bị giơ lên đồng thời, phóng xuất ra càng cường đại hơn huyết sắc khí tức, chỉ cần hô hấp một ngụm, liền cảm giác được đều là mùi máu tươi, vô cùng khiến người ta buồn nôn. Mà những thứ này huyết khí ngưng tập hợp một chỗ, lại là hình thành một cái to lớn huyết sắc kết giới. Cơ hồ đem chọn cái Chí Hiền Vương phủ đều gắn vào bên trong. Chỉ cái kia một cái chớp mắt, Chí Hiền Vương phủ bên trong tất cả thực vật trong nháy mắt khô héo, phảng phất chất lỏng toàn bộ bị đại trận này hấp thu. Còn có những cái kia giấu ở lòng đất đáng thương trùng thú, cũng nhao nhao thay đổi khô quắt lên. Trang diện 10 phần quỷ dị, đây cũng là ma ảnh môn vô cùng lợi hại trận pháp bát môn huyết sát đại trận. Dựa theo công hiệu quả, là có điểm giống trong thập việt trận hóa huyết trận, chỉ bất quá cũng có như vậy một chút khác nhau. Hóa huyết trận có thể đem người hóa vì nùng huyết, mà cái này bát môn huyết sát đại trận lại có thể đem người hút khô. Nhàm chán trò xiếc, tiểu kim, trực tiếp công kích vị trí kia, phá trận pháp này. Lăng Tiêu đã nhìn ra cái này bát môn huyết sát đại trận nhược điểm, chẳng qua hắn không có ý định động thủ, hắn muốn theo huyết ma sử đại chiến một trận, dạng này càng có lợi hơn với hắn tu vi đột phá. Về phần phá trận, giao cho tiểu kim dư xài, tiểu kim gật gật đầu, trong nháy mắt đằng không mà lên. Thân hình nghênh phong tăng trưởng. Biến thành to lớn kim ô, che khuất bầu trời, đem chọn cái Chí Hiền Vương phủ tựa hồ cũng muốn che lại. Mà lúc này, Lăng Tiêu cũng cùng cái kia huyết ma sử song trưởng va chạm, kinh khủng kinh khí như là như cuồng phong tại Chí Hiền Vương trong phủ tàn phá bừa bãi, rất nhiều công trình kiến trúc đều vì vậy mà đổ sụp, tràng diện một lần vô cùng bừa bộn. Lại nói tiểu kim, hóa thân kim ô về sau, vọt thẳng hướng Lăng Tiêu nói tới vị trí, sau đó vung vẩy to lớn móng vuốt, thì hướng phía nơi đó xé đi qua. Phảng phất viễn cổ cự thú buông xuống người gian, theo tiểu kim móng vuốt đột nhiên xé rách đi xuống, cái kia một cái chớp mắt, vô số trận kỳ tại kinh khủng cửu u hoàng tuyền kim quang phía dưới trong nháy mắt bị hủy. Cơ hồ sở hữu bố trí bát môn huyết sát đại trận ma ảnh môn cao thủ, toàn bộ đều bị đánh bay, từng cái trong miệng máu tươi dâng trào. Cuối cùng là quái vật gì? Đây là sức mạnh đáng sợ cỡ nào? Sở hữu ma ảnh môn cao thủ cảm giác thân thể của mình đều đang run rẩy. Bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua đáng sợ như vậy quái vật, quả thực như là viễn cổ hung thú đồng dạng đáng sợ. Mà những cái kia, chỉ là ngày bình thường trong sách nhìn thấy mà thôi. Nhưng mà, hoảng sợ tuyệt đối không chỉ như thế. Tiểu kim vuốt cánh khổng lồ, lơ lửng cùng giữa không trung, giống như một vòng kim sắc thái dương, lạnh lùng nhìn về phía dưới những ma ảnh môn đó môn đồ. Chết hết đi, đây chính là ám toán kết quả của chúng ta. Tiểu kim tính cách, vốn là so sánh quái gở hung hãn. Cái này cùng người khác sinh tao ngộ có quan hệ. Gia tộc bị tịch thu không, phần lớn người ở ngay trước mặt hắn bị giết, viên kia khỏa đầu lâu, kích thích tính tình của hắn. Từ đó về sau, tiểu kim liền quyết định, hắn không muốn lại làm một cái ngây thơ người. Người nào tới giết hắn, hắn thì giết ai, quyết không nương tay. Hắn cũng không muốn lần thứ hai nhìn thấy thân nhân của mình bằng hữu chết ở trước mặt của hắn. Nhất là hắn tôn kính lão đại, càng không thể chết. Theo hắn âm thanh vang lên, toàn thân vậy mà phóng xuất ra mà đến sáng chói cửu u hoàng tuyền kim quang. Cái này kim quang bên trong lộ ra băng lãnh khí thức âm xâm, liền phảng phất cửu u hoàng tuyền bên trong bắn ra, lại hình như là cái kia minh giới thẩm phán, chỉ là trong nháy mắt liền xuyên thủng mấy chục cái mà ảnh môn cao thủ thân thể. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết liên tục, những thứ này bị cửu u hoàng tuyền kim quang động mặc võ giả toàn bộ đều bốc cháy lên, phát ra cả đời này bên trong đáng sợ nhất tiếng kêu thảm thiết. Bọn họ trên mặt đất rung động, đánh lăn, sau một lát, ngay tại vô cùng thống khổ bên trong chết đi. Mà sau cùng, thậm chí ngay cả một bộ hoàn chỉnh thi thể cũng không có để lại. Quái vật a, còn sót lại ma ảnh môn môn đồ nơi nào còn dám theo tiểu kim chiến đấu. Bọn họ hoảng hốt muốn chạy trốn, liền huyết ma sử cũng không để ý. Nhưng mà tiểu kim, lại làm sao có thể để bọn hắn rời đi đâu. Như là đã làm, vậy sẽ phải vì hành vi của mình trả giá đắt, mà lại các ngươi ma ảnh môn những người này, giết 10 cái, 10 cái cũng sẽ không oan uổng, mỗi trên người một người, đều cõng từng đống nợ máu đi. Tiểu kim đối với ma ảnh môn vẫn là có chỗ giải, đó là một cái tại toàn bộ huyền vũ đại lục đều vô cùng hung hăng ngang ngược tà ác tổ chức. Làm những chuyện kia, cho dù chết người về sợ cũng không đủ hoàn lại. Nguyên cớ tiểu kim hoàn toàn không có thủ hạ lưu tình, thân hình lóe lên, cái kia còn sót lại xuống mấy cái ma ảnh môn môn đồ, bị cái kia to lớn móng vuốt trong nháy mắt đập dẹp, sau đó bốc cháy lên. Cơ hồ thoáng qua ở giữa, ma ảnh môn lần này bố trí mai phục môn đồ, cũng chỉ còn lại có huyết ma sử một người. Mà còn lại môn đồ, toàn bộ tử vong, mà lại bị chết, là nhanh như vậy. Tiểu kim, ngươi nghỉ ngơi trước, nhìn ta tới thu thập huyết ma sử. Lăng tiêu đã cùng huyết ma sử đại chiến mười mấy hiệp. Cái này mười mấy hiệp bên trong, hai người có thể nói là đều có thắng bại, đều có ăn thiệt thòi, cũng đều có chiếm tiện nghi thời điểm. Nhưng chỉ có Lăng Tiêu biết, hắn mượn nhờ huyết ma sử công kích, để tu vi của mình chính hướng phía nhất chuyển âm dương cảnh tầng 10 đỉnh phong tu vi rảo bước tiến lên. Hiện tại, cũng chỉ thiếu kém một tầng năng lượng mà thôi. Huyết ma sử, ma ảnh môn tại lôi đô tổng đàn thiết lập ở nơi nào? Còn có, các ngươi đại chấp sự đến tột cùng là ai? Tốt nhất trung thực giao phó, bằng không mà nói, ta để ngươi giống như bọn hắn, chết không có chỗ chôn. Lăng Tiêu lùi ra phía sau một bước, lạnh lùng nhìn về huyết ma sử, hắn chuẩn bị mau chóng kết thúc trận chiến đấu này. Huyết ma sử tuy nhiên cường đại, nhưng là tu vi kia đề bạt phương thức tồn tại thiếu sót thật lớn. Cái gọi là nhất chuyển âm dương cảnh tầng 11 địa ngục tiền kỳ tu vi, trên thực tế chiến đấu lực căn bản liền phổ thông nhất chuyển tầng 11 địa ngục tiền kỳ tu vi cũng không sánh nổi. Lăng Tiêu rất xem thường bọn gia hỏa này, nhưng ma ảnh môn người, tựa hồ cũng rất ưa thích loại này nhanh chóng tăng cao tu vi phương thức, dù là thiếu hụt vô cùng nghiêm trọng. Người cái tên này, làm sao lại thay đổi mạnh như vậy? Huyết ma sử quả thực không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy. Cái này Lăng Tiêu, rõ ràng trong tư liệu biểu hiện, bất quá chỉ là một cái nhất chuyển âm dương cảnh tầng 10 trong địa ngục kỳ tu vi võ giả mà thôi. Thế nhưng là chiến đấu lực làm sao như thế bưu hắn, cùng hắn đánh nhau, vậy mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Mà tự dưỡng sủng vật vậy mà cũng khủng bố như vậy, qua trong giây lát đem hắn những thuộc hạ kia toàn bộ cho giết. Mà lại hắn có thể cảm giác được, cái kia quỷ dị kim quang, liền xem như hắn, cũng tuyệt đối không dám chọi cứng. Ta làm sao sẽ mạnh như vậy, người đây cũng không phải là ta muốn hỏi đáp án a. Lăng Tiêu thản nhiên nói, hừ, không nên quá cản rỡ, bản xứ dù sao cũng là nhất chuyển tầng 11 địa ngục cường giả, mà ngươi chẳng qua chỉ là tầng 10 địa ngục tu vi mà thôi, kém lấy một cái đại cảnh giới, thật đúng là coi là bản xứ sẽ sợ ngươi. Ngươi sẽ chết, sủng vật của ngươi cũng sẽ chết, các ngươi đều sẽ chết tại bản xứ trong tay. Huyết sát giận quyền giết không tha, chương 2669, lấy đạo của người trả lại cho người. Huyết ma sử bộc phát ra kinh người nộ hống, quyền ảnh trùng điệp, rời núi lấp biển đồng dạng thẳng hướng Lăng Tiêu. Đối mặt huyết ma sử công kích, Lăng Tiêu trong nháy mắt tiến vào bá huyết ma long thú hồn biến thân. Huyết ma sử ưa thích hút người khác máu tươi đến để thăng tu vi của mình, như vậy Lăng Tiêu liền muốn để máu tươi của hắn bị rút khô mà chết. Mà ma long huyết chú, hiển nhiên là thích hợp nhất một chiêu. Biến thân về sau, Lăng Tiêu lấy ra bát tiên kiếm, nghênh đón. Hai người tại giữa không trung, bắt đầu mãnh liệt nhất đối công. Một hiệp, hai cái hiệp, trọn vẹn 30 hiệp về sau, cái kia huyết ma sử đã toàn thân đều là vết thương. Tuy nhiên những thứ này vết thương cũng chỉ là rất nhạt bị thương ngoài ra, nhìn căn bản liền sẽ không ảnh hưởng đến huyết ma sử hành động. Nhưng chỉ có Lăng Tiêu biết, đây là hắn cố ý tạo thành, chỉ là hắn công kích khúc nhạc dạo mà thôi. Chẳng qua huyết ma sử hiển nhiên không biết điểm này, hắn đối với mấy cái này thật nhỏ vết thương không có chút nào quan tâm. Ngược lại càng đánh vượt hưng phấn, bởi vì hắn thấy, Lăng Tiêu liều mạng công kích, cũng bất quá chỉ là tạo thành dạng này không đáng giá nhắc tới thương tổn, hắn còn có cái gì tốt đáng sợ đây này. Ngay tại huyết ma sử khí tức nhảy lên tới cực hạn, đã hoàn toàn từ bỏ phòng ngự, thuần túy chút xuống tại công kích phía trên thời điểm. Lăng Tiêu ra chiêu, bá huyết ma long huyết chú, ma long huyết chú thả ra trong nháy mắt, cái kia huyết ma sử cũng cảm giác được không đúng, trong thân thể của hắn huyết dịch vậy mà từ những cái kia nhìn không có ý nghĩa trong vết thương điên cuồng tuôn ra. Trong nháy mắt đó, hắn sợ hãi, cả người hắn tràn ngập hoảng sợ, trốn, đây là hắn trong nháy mắt, duy nhất ý nghĩ, trốn được sao? Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, thi triển ma long huyết chú đồng thời, một cái tay phá không mà đi. Trong nháy mắt hóa thành to lớn, trực tiếp chụp vào huyết ma sử. Đây là một cái kinh khủng bực nào đại thủ. Hoàng thiên hậu thổ chi lực ở phía trên lưu chuyển, lôi điện chi lực ở trong đó nhảy vọt, dung nham chi lực tại trong máu chảy xuôi. Thế gian chỉ sợ bất luận cái gì đế khí trở xuống pháp bảo, đều không thể cùng đánh đồng. Đây là hạng gì hoàn mỹ một cái tay, nó tựa hồ đã không thuộc về nhân loại. Cái tay này, là năng lượng ngưng tụ tinh hoa, phía trên chảy xuôi theo thần kỳ minh văn, tràn ngập khiến người ta đáng sợ viễn cổ hồng hoang khí tức. Vô luận là ai, nhìn thấy Lăng Tiêu cái tay này, đều tất nhiên sẽ sinh ra kính sợ, có sao người, liền xem như quỳ xuống đến quỷ bái cũng có chút hít khả năng. Nó là huyền giới tay, nó là nhân vương tay, nó là bá thiên tay, nó để huyết ma sử căn bản cũng không có dũng khí qua đối kháng, càng không nói đến chống đỡ. Huyết ma sử cứ như vậy hoảng sợ nhìn cái này tay, trong nháy mắt đem hắn nắm, thân thể của hắn hoàn toàn không thể động đậy. Tất cả lực lượng đều phảng phất bị trong nháy mắt hoàn toàn ngưng kết. Ngươi hút người khác máu tươi tu luyện, hôm nay, ta liền để ngươi lưu quang trên người ngươi máu tươi mà chết, đây cũng là báo ứng đi. Bị Lăng Tiêu nắm ở trong tay, huyết ma sử tràn ngập tuyệt vọng. Hắn hoảng sợ gào thét, Lăng Tiêu, ngươi không thể giết ta là thập ma sử xếp hạng thứ ba huyết ma sử, ta là thiên lôi quân đoàn tử lôi tướng quân thủ hạ A, ngươi không thể giết ta. Lăng Tiêu không có trả lời, ma long huyết chú tiếp tục thi triển, thì đại biểu hắn ý tứ. Kinh khủng hấp lực không ngừng từ huyết ma sử trong thân thể hút ra máu tươi, huyết ma sử thân thể dần dần thay đổi thon gầy lên. Hắn biết, chính mình chẳng mấy chốc sẽ thay đổi khô cạn, biến thành một bộ thây khô. Không, ta không muốn chết, ngươi không thể như thế đối đãi ta, không thể a. Huyết ma sử hoảng sợ hô to, hắn đem không nên nói đều kêu đi ra, ta ma ảnh môn lôi đô tổng đàn ngay tại lôi đô dưới hoàng thành. Ồ, nghe nói như thế, Lăng Tiêu không khỏi sững sờ một chút, cái này ma ảnh môn làm việc nhi thật đúng là thật lợi hại a, vậy mà sao huyệt đều giấu ở để người không tưởng tượng được địa phương. Cái kia hoàng thành thế nhưng là danh xưng bất cứ địch nhân nào đều không thể tùy tiện tiến vào chi địa a. Trừ phi người bên ngoài đều bị diệt, nếu không hoàng thành thì tuyệt đối an toàn. Nhưng bây giờ nhìn lại, tựa hồ cũng không phải là như thế a. Cái này ma ảnh môn, tựa hồ liền Trần Quốc Vương thất đều muốn cho luyện hóa. Tha ta đi. Ta cái gì đều nói cho ngươi, van cầu ngươi. Huyết ma sử thê lương kêu thảm, buồn cười, ta căn bản cũng không có để ngươi nói cho ta biết cái gì, là tự ngươi nói đi ra. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, ma long huyết chú uy lực trong nháy mắt bạo tăng. Huyết ma sử rốt cục lưu lại thế gian này bi thảm nhất một tiếng kêu, sau đó thân thể hóa thành héo úa thây khô. Ném huyết ma sử thi thể, Lăng Tiêu mở ra Chí Hiền Vương phủ địa cung trận pháp, sau đó cùng Tiểu Kim đi vào. Sau khi đi vào, cái này Chí Hiền Vương phủ cũng trong nháy mắt đổ sụp, hóa thành một vùng phế tích. Đây đương nhiên là vì che giấu tai mắt người. Lăng Tiêu tin tưởng, ma ảnh môn người một khi hành động thất bại, vương thất người cũng tất nhiên sẽ xuất thủ. Mà chính như hắn dự đoán như thế, bọn họ tiến vào địa cung về sau không bao lâu, Thanh Lôi tướng quân thì xuất lĩnh đại quân chạy đến. Nhưng mà nhìn lấy cảnh hoang tàn khắp nơi Chí Hiền Vương phủ, nhìn lấy cô kia bị treo ở trên cột cờ thây khô, tất cả mọi người trong lòng đều có một cỗ đáng sợ hàn ý đánh tới. Đáng giận, tới chậm một bước, Thanh Lôi tướng quân nhíu nhíu mày, lập tức mệnh lệnh 100 binh lính lưu lại tiếp tục vây quanh nơi đây, mà những người còn lại làm theo đi theo hắn toàn thành lùng bắt Lăng Tiêu. Mà liền tại hắn lùng bắt Lăng Tiêu thời điểm, Lăng Tiêu đã tìm tới Chí Hiền Vương phủ lòng đất cửu U Hoàng Tuyền Kim Ô Tàn Hồn, đồng thời để Tiểu Kim nuốt vào. Sau đó hai người là ở chỗ này tu luyện, Tiểu Kim thôn vệ cái này tàn hồn, tu vi tất nhiên còn sẽ có lớn đề bạt. Mà Lăng Tiêu làm theo hấp thu huyết ma sử ẩn chứa phong phú âm dương nguyên lực máu tươi, tu vi không tăng lên đều khó có khả năng. Ba ngày sau, Chí Hiền Vương phủ người bên ngoài mã đã hoàn toàn triệt hồi. Mọi người đối với ba ngày trước xuất hiện tại lôi đô người kia, cơ hồ đã quên lãng. Bởi vì vương thất phong tỏa tin tức, mọi người cũng không biết người kia làm xuống cái gì đại sự kinh thiên động địa. Chỉ có Hỏa Sơn lâu giữa, còn tại lưu truyền một số không biết là thật hay giả tin tức. Xích nhật như hồng lô đồng dạng treo ngược tại bầu trời. Sáng chói liệt diễm như là lưu kim đồng dạng vẩy khắp toàn bộ huyền giới. Hỏa Sơn lâu bên ngoài, mấy người đang ở thảo luận một ít chuyện. Mấy ca còn nhớ rõ 3 ngày trước phát cáu núi lâu, không chịu mua sắm tị hỏa phù ra hỏa kia sao? Cha hỏi, chính là cái kia bán ra tị hỏa phù người phụ trách. Gia hỏa này đối với Lăng Tiêu không cần tị hỏa phù cũng có thể thuận lợi tiến vào hỏa sơn lâu, mà sẽ không thụ thương, cảm thấy vô cùng không thoải mái. Nguyên cớ trong lời nói, tự nhiên là vô cùng cười trên nỗi đau của người khác, bởi vì hắn biết đại khái một số bí văn, nghe nói mà ảnh môn người muốn đối phó cái thằng kia, đoán chừng chết sớm. Bởi vì Vương Thất phong tỏa tin tức, ngay cả hỏa sơn lâu cũng không biết tiến đến tập kích Lăng Tiêu, những mà ảnh môn đó cao thủ toàn bộ bỏ mình. Đương nhiên nhớ kỹ, vài ngày không có gặp người kia a. Bên cạnh có người nói, hắc hắc, ta nói thật cho các người biết đi, tiểu tử kia quá mức phách lối, đắc tội một vị đại nhân nào đó vật, xem chừng hiện tại đã bị chết không có cách nào chết lại. Bán ra tị hỏa phù người phụ trách cười lạnh nói, biết không, đây chính là tiểu tử kia hạ tràng. Chết a, cũng khó trách, nghe nói tên kia liền nhị lâu chủ mặt mũi cũng không cho, đây không phải muốn chết mà. Bên cạnh có người cười lạnh nói, chương 2670, trả thù hỏa sơn lâu. Không sai. Cũng không hỏi thăm một chút, nhị lâu chủ là ai, vậy mà liền dám đắc tội, quả thực chết chưa hết tội. Bán ra tị hỏa phù người phụ trách cười lạnh nói, ta làm sao nghe nói tiểu tử kia chính là giết Bát Phương Tử cùng Chí Hiền Vương Lăng Tiêu a. Cũng chính là hỏa sơn cực ác trên bảng bài danh thứ 2 gia hỏa, tuy nhiên thực lực không được tốt lắm, nhưng cái này tiếng xấu, cũng đã gần với Ma Long giáo giáo chủ. Lại có người nói, quản hắn là Lăng Tiêu vẫn là Trắng Tiêu, dù sao đều chết chắc. Tị hỏa phù người phụ trách khinh thường nói. Cái này vừa mới dứt lời, bỗng nhiên thì có người vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hắn rất là không kiên nhẫn mắng, tên vương bát đản nào, không biết nơi này là địa phương nào nha, dám đập lão tử bả vai. Lời này vừa mới trách mắng, hắn chợt thấy người bên cạnh mình phảng phất gặp quỷ một dạng trốn đến một bên qua. Từng cái cũng đều hướng phía sau hắn nhìn lấy, biểu tình kia, thật giống là giữa ban ngày chúng ta. Các ngươi yên tâm, lão tử lại sẽ không tổn thương các ngươi. Người phụ trách này còn tưởng rằng những người này là sợ hắn nổi giận đâu, hơi có chút đắc ý. Không phải a, ngươi nhìn đằng sau người kia, không phải 3 ngày trước tới qua hỏa sơn lâu người trẻ tuổi kia sao? Trên bả vai hắn kim sắc tiểu điểu, thực sự quá đáng chú ý. Rốt cục có người nơm nớp lo sợ mà nói cho người phụ trách này chân tướng. Hắn toàn thân một cái giật mình, thân thể bỗng nhiên thì cứng ngắc xuống tới, run run rẩy rẩy mà xoay người sang chỗ khác, liền thấy Lăng Tiêu lạnh lùng đứng ở nơi đó. Ngươi rất đắc ý. Ta đáng chết, Lăng Tiêu cười như không cười hỏi. 3 ngày nay, Lăng Tiêu cùng Tiểu Kim thực lực đều là có tăng lên trên diện rộng. Tu vi của hắn rốt cục đột phá đến nhất chuyển âm dương cảnh tầng 10 địa ngục đỉnh phong, khoảng cách quốc gia này đứng đầu nhất thực lực càng ngày càng gần. Mà Tiểu Kim thực lực đề bạt đồng dạng đáng sợ, đã là nhất chuyển âm dương cảnh tầng 11 trong địa ngục kỳ tu vi. Phối hợp cửu U Hoàng Tuyền Kim Quang, Tiểu Kim thậm chí có thể làm cho tầng 11 địa ngục hậu kỳ tu vi võ giả nhức đầu không thôi. Người phụ trách sắc mặt trắng bệch, chẳng qua vừa nghĩ tới sau lưng của mình là cường đại hỏa sơn lâu, liền lập tức lại lớn lối. Người tốt nhất chớ làm loạn, nơi này chính là hỏa sơn lâu, chúng ta cao ốc chủ cùng nhị lâu chủ đều là tầng 11 địa ngục cường giả, đắc tội bọn họ, người tuyệt đối không có đường sống. Thật sao, ba, Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, sau đó liền hướng phía người phụ trách kia trên mặt quất một bạt tai này là để ngươi nhớ kỹ, đừng nhúc nhích chiếp thì nói lung tung. Ngươi là tội không đáng chết. Ta không giết ngươi, nhưng tuyệt đối đừng muốn chết. Nói dứt lời, hắn trực tiếp thẳng hướng hỏa sơn lâu đi đến. Đứng lại, người phụ trách kia bị Lăng Tiêu đánh, trong lòng tự nhiên 10 phần phẫn nộ. Hắn mặc dù biết Lăng Tiêu lợi hại, nhưng bị người đánh còn có để hắn chịu đựng, hắn có thể làm không đến. Hỏa sơn lâu người, từ trước đến nay rượu võ dương oai thói quen, cái này lôi đô bên trong, dám đắc tội bọn họ, chỉ sợ chỉ có 8 người của đại gia tộc, những người khác, bọn họ căn bản không để vào mắt. Ngươi xác định để cho ta đứng lại. Lăng Tiêu quay đầu nhìn này người nhất nhãn, híp mắt lại hỏi, muốn chết sao? Cầu em gái ngươi, lão tử giết ngươi, tị hỏa phù người phụ trách trong cơn giận dữ, mắng to một tiếng thì nhào về phía Lăng Tiêu. Nhưng mà sau một khắc, hắn lại phát hiện khoang ngực của mình xuất hiện một cái to lớn lỗ máu. Huyết động bị đáng sợ liệt hỏa thiêu đốt sạch sẽ, ngũ tạng lục phủ đều bị đốt không có. Tại sinh mệnh còn không có hoàn toàn trừ khử cái kia một cái chớp mắt, hắn lưu lại sau cùng lời nói ngươi. Ngươi cũng dám giết ta. Ầm ầm, kinh khủng tiếng oanh minh từ người phụ trách trong thân thể bộc phát ra, phảng phất pháo hoa một dạng, người phụ trách này thân thể toái phiến tại hỏa sơn lâu trước 4 tung tóe. Trong nháy mắt đó, cả con đường đều thay đổi tĩnh mịch. Sau một lát, tiếng kinh hô rốt cục vang lên, giết người, có người tại hỏa sơn lâu trước giết người, cái tên điên này, cũng dám tại lôi đô nội thành giết người, mà lại giết vẫn là hỏa sơn lâu người. Mặc kệ hắn là không phải Lăng Tiêu, đều chết chắc. Lôi Đô Dung không được loại người này tồn tại. Không sai, đừng nói tu vi của hắn nhìn còn chưa đủ nhất chuyển âm dương cảnh tầng 11 địa ngục tu vi. Coi như thật sự là loại cấp bậc kia, cũng không nên tại Lôi Đô gây chuyện. Lôi Đô thực sự không phải hắn có thể tùy tiện gây chuyện địa phương. Chỉ sợ là một lòng muốn chết đi, vì báo thù, không muốn sống, muốn gây sự với Hỏa Sơn Lâu. Cần phải là như vậy, chẳng qua một người đối kháng toàn bộ Hỏa Sơn Lâu, không khác trứng chọi đá, chuyện này, làm được quá mức ngu xuẩn. Ngu xuẩn hay không, dù sao hắn đã tới, Hỏa Sơn Lâu người cũng đã biết đi, hôm nay sợ là có trò vui nhìn. Lôi Đô là một cái quốc tế hóa đô thị, tối thiểu nhất tại Huyền Vũ Đại Lục Tây Vực, Lôi Đô còn tính là một cái không nhỏ thành thị, đến từ giận nước khác nhà võ giả, cũng coi là không ít. Trong những người này, không thiếu có âm dương cảnh tầng 11 địa ngục cường giả. Mà trong đó, càng có Ma Long giáo người. Thú vị, không nghĩ tới chúng ta Ma Long giáo đều chuyện không dám làm, tiểu tử này vậy mà thay chúng ta làm, là phải xem kịch vui. Trong đám người, có một cao thủ, tu vi tối thiểu nhất cũng tại nhất chuyển âm dương cảnh tầng 11 địa ngục tu vi. Hắn lúc này, thì đứng ở trong đám người, nhiều hứng thú nhìn lấy Lăng Tiêu. Địch tập, Hỏa Sơn Lâu thượng, đột nhiên truyền tới một thanh âm. Thanh âm này cực lớn, xuyên thấu lực cũng cực mạnh, trong nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ Hỏa Sơn Lâu. Mà Hỏa Sơn Lâu giữa, trong nháy mắt liền tuôn ra vô số cao thủ, từng cái nhai tí đều nứt, cực kỳ tức giận. Vậy mà không người nào dám tới bọn họ Hỏa Sơn Lâu tìm phiền toái, cái này đơn thuần muốn chết. Lớn mật tặc tử, còn có không thúc thủ chịu trói, dám ở Hỏa Sơn Lâu dương oai, người thật đúng là không sợ chết ha. Bên trong một cái nhất chuyển âm dương cảnh tầng 10 địa ngục hậu kỳ tu vi võ giả giống to. Lăng Tiêu lạnh nhạt nhìn người kia nhất nhãn, lập tức lạnh lùng nói, ta tìm cũng là các ngươi Hỏa Sơn Lâu. Ba ngày trước, ta phát cáo núi lâu, giao tiền đặt cọc 10 triệu hạ phẩm linh thạch, mua một đầu tin tức. Thế nhưng là các ngươi Hỏa Sơn Lâu vậy mà đem ta bán cho Ma Ảnh Môn, để Ma Ảnh Môn huyết ma sử cùng độc ma sứ tới tìm ta phiền phức. Khiến cho ta suýt nữa táng thân tại Lôi Đô bên trong, các ngươi nói, ta có nên tới hay không Hỏa Sơn Lâu đòi lại một cái công đạo. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng xuyên thấu lực rất mạnh. Cơ hồ chung quanh người vây xem, đều nghe được là nhất thanh nhị sở. Giết người nháo sự, dù sao cũng phải có cái lý do, Lăng Tiêu nhất định phải đem lý do nói rõ ràng, miễn cho không người hiểu chuyện đến lẫn vào. Ông trời của ta, Hỏa Sơn Lâu vậy mà làm loại chuyện này, cái này cũng quá bất khả tư nghị. Các ngươi còn thật khác không tin, ta trước kia cũng bị bọn họ hố qua, chỉ là giận mà không dám nói gì a. Hôm nay người trẻ tuổi kia xem như cho ta xuất ngụm ác khí. Trong đám người, cũng có bị Hỏa Sơn Lâu tính kế qua người. Tức giận bất bình phía dưới, nhao nhao nói ra chính mình tao ngộ. Trong lúc nhất thời, Hỏa Sơn Lâu danh vọng thay đổi như là hầm cầu một dạng bẩn thối không chịu nổi. Wow, vốn cho rằng Hỏa Sơn Lâu nhất là công đạo, không trộn rộn thế lực tranh đoạt đâu, thoạt nhìn là chúng ta quá ngây thơ a. Cái này về sau, ai còn dám tới nơi này mua tin tức, làm không cẩn thận liền đem mạng nhỏ ném. Trong đám người, xem náo nhiệt không ngại sự tình lớn, cũng bắt đầu nghị luận ầm ĩ lên. Cái gọi là pháp bất trách chúng. Bọn họ nhiều người, cũng không sợ Hỏa Sơn Lâu sẽ đem bọn họ thế nào. Chương 2671, Hỏa Sơn Lâu ác mộng bắt đầu. Quả thực nói bậy nói bạ, chúng ta Hỏa Sơn Lâu làm sao lại làm ra chuyện như vậy? Mà lại Ma Ảnh Môn người làm sao sẽ cùng chúng ta có liên quan? Lại nói, người đem tiền đưa cho chúng ta Hỏa Sơn Lâu, nhưng có chứng cứ. Hỏa Sơn Lâu giữa một cao thủ quát, muốn chứng cứ đúng không? Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, trước mặt mọi người xuất ra cái kia phần bằng chứng. Là nhị lâu chủ lấy tiền bằng chứng. Phần này bằng chứng, cũng là chứng cứ. Ha ha, quả thực buồn cười, theo ta được biết, chúng ta Hỏa Sơn Lâu đã đem tin tức bán cho ngươi, chính ngươi bị Ma Ảnh Môn ám toán, lại đến trách chúng ta, đầy đủ vô sỉ. Không gặp cái kia thu phí bằng chứng, Hỏa Sơn Lâu người, y nguyên không chịu thừa nhận, ngược lại mắng, tiểu tử, ta nhìn ngươi mới là Ma Ảnh Môn phái tới quấy rối, dù sao đưa ngươi cầm, ngươi liền sẽ nói lời nói thật. Ha ha ha ha. Lăng Tiêu lên tiếng cười như điên, bằng chứng các ngươi không chịu thừa nhận, vậy rất tốt, ta hôm nay thì đánh cho các ngươi thừa nhận. Hỏa Sơn Lâu hôm nay liền trực tiếp từ Lôi Đô bị tiêu diệt biến mất đi. Nói xong, hắn đột nhiên rút ra Bạch Ngọc Phi Long kiếm, nhất kiếm đâm ra. Kiếm quang bay múa, như bạch long lăng không, giống như thời gian qua nhanh, nhanh đến cực hạn. Kinh khủng kiếm khí ở trong hư không trong nháy mắt xé rách, hóa thành mấy chục đạo, xuyên việt không gian, xé rách hư vô. Đâm về cái kia vô số Hỏa Sơn Lâu cao thủ, suy suy suy suy, kinh khủng mấy đạo kiếm quang qua đi, 7-8 bộ thi thể đã nằm xuống đất, mỗi người trên cổ họng đều có một cái rõ ràng kiếm thương. Cái kia muốn cho Lăng Tiêu muốn chứng cứ người, nói Lăng Tiêu người vô sỉ, làm theo càng là thê thảm. không chỉ có yết hầu bị đâm, ngay cả đầu lưỡi cũng bị cắt. Lăng Tiêu hoàn toàn không có hạ thủ lưu tình ý tứ. Sau đó, càng kinh khủng công kích lại lần nữa phóng thích, kinh khủng quỷ long từ trên trời giáng xuống, nhào vào trong đám người. Tiếng kêu thảm thiết liên tục, mười mấy người bị quỷ long thôn phệ, thân thể khô quắt, tử tướng cực kỳ thê thảm. Quả nhiên, thực lực đề bạt về sau, vẻn vẹn ngọc phẩm đỉnh giai vũ kỹ đồ quỷ long một chiêu này, uy lực thì thay đổi như thế cường hãn. Lăng Tiêu mỉm cười, cấp bậc thấp vũ kỹ cũng không phải là vô dụng, dùng để thanh lý rác rưởi vẫn là rất có tác dụng, mà lại cũng vô cùng tiết kiệm nội lực. Đồ hỗn trướng, còn không ngừng tay. Bỗng nhiên, một đám lửa hừng hực từ trên trời giáng xuống, ngăn cản Lăng Tiêu tiếp tục công kích. Hỏa diễm tại Lăng Tiêu trước người bốc cháy lên, đem mặt đất đều oanh ra một cái động lớn. Lập tức, hai đạo nhân ảnh vội vã chạy đến. Hai người này, một cái chính là Nhị Lâu chủ, một cái khác thì là Cao Ốc người. Hỏa Sơn lâu mạnh nhất hai người, đều đã trình diện, nhìn bọn họ cũng ý thức được hôm nay chuyện này là tuyệt đối không có khả năng thiện. Đã như vậy, vậy liền chỉ có liên thủ chu sát Lăng Tiêu. Nhị Lâu chủ nhìn thấy Lăng Tiêu, trong lúc nhất thời sắc mặt đại biến. Trong lòng của hắn đầu vốn là có quỷ, nhìn thấy Lăng Tiêu không chết, vậy mà thốt ra, ngươi làm sao lại không chết? Ngươi không chết, chẳng lẽ huyết ma sử lão gia hỏa kia chết? Điều đó không có khả năng, ngươi làm sao có thể giết đến hắn? Nói tới chỗ này, hắn mới ý thức tới chính mình nói lỡ miệng, vội vàng đóng chặt miệng. Cao Ốc người là cáo già, lạnh lùng nói, dám ở Lôi Đô tàn sát sinh linh, sát hại vô tội, ngươi cái tên này, nhất định là cái kia tên là Lăng Tiêu ma quỷ đi, Hỏa Sơn cực ác trên bảng bài danh thứ hai. Tiền thưởng lại xếp hàng thứ nhất, Vương Thất đối ngươi treo giải thưởng, làm cho tất cả mọi người đều vì đó động dung. Hắn là Lăng Tiêu, không thể nào, theo Lăng Tiêu dài đến hoàn toàn không giống a. Đúng đấy, liền xem như thuật dịch dung, sẽ không liền thân thể đều cải biến đi. Còn có võ kỹ của hắn, theo Lăng Tiêu cũng không giống nhau lắm a, uy lực quá lớn. Hỏa Sơn lâu lâu chủ, nhìn tựa hồ không ai tin ngươi a. Lăng Tiêu cười lạnh nói, hắn vẫn là rất lãnh tính, giờ này khắc này, thừa nhận chính mình là Lăng Tiêu, cái kia tất nhiên sẽ đứng trước phiền toái cực lớn, căn bản không thể nào tiêu diệt Hỏa Sơn lâu. Hừ, rất nhanh bọn họ cơ hội tin tưởng, giết ngươi, ngươi coi như dùng cái gì tà thuật cải biến ngoại hình, cũng sẽ lập tức phục hồi như cũ. Cao Ốc người hừ lạnh một tiếng, khí tức kinh khủng hoàn toàn phóng thích, lại là nhất chuyển âm dương cảnh tầng 11 trong địa ngục kỳ tu vi võ giả. Thực lực của người này, cũng là coi là thật không tầm thường. Rất tốt, ta thì ưa thích như vậy dứt khoát người, hôm nay đã lại tới đây, chính là vì hủy đi các ngươi Hỏa Sơn lâu, không phải vậy ta cũng không tới. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, lầu hai này chủ cùng Cao Ốc người, hắn là tất sát, về phần những người khác, chỉ cần không xuất thủ, hắn cũng lười qua động thủ. Giết hai người này về sau, hủy Hỏa Sơn lâu, hắn cơ hội lập tức rời đi. Dù sao nơi này là Lôi Đô, dễ dàng dẫn tới bát đại cao thủ của gia tộc xuất mã. Nghiệt chướng, cũng dám tại Lôi Đô dương oai. Ngay tại Lăng Tiêu chuẩn bị cùng Hỏa Sơn lâu hai vị lâu chủ động thủ thời điểm, nơi xa bỗng nhiên truyền đến quát to một tiếng, ngay sau đó, một đống thiết kỵ từ đằng xa đánh tới chớp nhoáng. Cái này đội thiết kỵ, ngồi cưỡi toàn bộ đều là thiên lôi thú. Không cần hỏi, khẳng định là thiên lôi quân đoàn người. Hơn trăm người thiết kỵ tại trên đường cái mạnh mẽ đâm tới, đứng ở trên đường người, nhao nhao vì đó nhường đường, rất sợ bị đụng vào. Một người trong đó thiên lôi thú trực tiếp vọt lên đến, sau đó rơi vào Lăng Tiêu trước người, phát ra nổ thật to thanh âm. Tràng diện mười phần rung động, người này khí tức trên thân, vô cùng cường đại, là một cái nhất chuyển âm dương cảnh tầng 11 địa ngục tiền kỳ tu vi võ giả, cùng cái kia Nhị Lâu chủ thực lực tương đương. Nhưng rõ ràng sát khí trên người càng đậm, thanh lôi tướng quân. Là thanh lôi tướng quân đến, thiên lôi quân đoàn 7 vị tướng quân, trừ tử lôi tướng quân trốn trong xó ít ra ngoài bên ngoài, những người còn lại là rất dễ dàng bị nhận ra. Cái này thanh lôi tướng quân, đến từ 8 đại gia tộc một trong 3 dã gia tộc, tên tựu 3 dã thanh lôi. Đương nhiên đây là sau đổi tên, xếp hạng thất đại tướng quân vị thứ 3, thanh lôi tướng quân xuất hiện, để cả con đường đều thay đổi càng thêm náo nhiệt lên. Dù sao Lăng Tiêu cùng Hỏa Sơn lâu chi chiến, còn có thuộc về thù riêng. Nếu như thanh lôi tướng quân ra mặt giúp đỡ bất kỳ bên nào, cái kia đều sẽ biến thành công ra sự tình. Có ai dám theo Trần Quốc triều đình là địch, lớn mật cuồng đồ, cũng dám tại Lôi Đô đại khai sát giới, ngươi có biết tội của ngươi không? Thanh lôi tướng quân cưỡi tại thiên lôi thú thượng, uy vũ bất phàm, từ trên cao nhìn xuống chất vấn Lăng Tiêu. Biết tội, ta nói vị tướng quân này, Hỏa Sơn lâu không tuân thủ quy củ, lấy tiền, lại bán ta, để cho ta bị ma ảnh môn truy sát. Ta bất quá là đến đòi về một cái công đạo mà thôi. Huyền giới chính là võ đạo thế giới, thù riêng cần phải có thể dạng này báo a. Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn lấy cái này Thanh Lôi tướng quân nói ra. Cái này Thanh Lôi tướng quân khí tức, hắn 3 ngày trước tại Hỏa Sơn Lâu cảm nhận được qua, cũng tại Chí Hiền Vương Phủ cảm nhận được qua. Nói cách khác, kỳ thực chuyện này đầu đuôi, gia hỏa này nói rõ là biết đến, mà lại thậm chí còn tham dự trong đó. Muốn gia hỏa này chủ trì công đạo, đó chẳng khác nào nói chuyện viển vông. Đánh giám, Thanh Lôi tướng quân chớ có nghe tên này yêu môn hoặc chúng ta Hỏa Sơn Lâu làm ăn từ trước đến nay già trẻ không gạt. Chính hắn gặp được phục sát, sao có thể quái đến trên đầu chúng ta, còn tới Hỏa Sơn Lâu lạm sát kẻ vô tội. Ngài nhất định phải cho chúng ta chủ trì công đạo a. Hỏa Sơn Lâu lâu chủ nhìn về phía Thanh Lôi tướng quân nói, Lôi Đô luật pháp quy định, bên đường giết người, vô luận như thế nào, đều là tử tội a. Chương 2672, sát Thanh Lôi tướng quân. Thanh Lôi tướng quân, Lôi Đô quy định, bên đường kẻ giết người phải chết tội. Mặc kệ lý do gì đều là như thế, người này cũng dám khiêu chiến vương gia Thiên Nhan, căn bản chính là xem thường vương thất, quả thực tội không thể tha. Mà lại ngài đừng quên, hắn vô cùng có khả năng cũng là Hỏa Sơn cực ác trên bảng bài danh thứ hai Lăng Tiêu. Hỏa Sơn lâu cao ốc người nhìn về phía Thanh Lôi tướng quân, lạnh nhạt nói ra. Hắn đương nhiên sẽ không có bất kỳ khẩn trương, bởi vì hắn biết Thanh Lôi tướng quân cùng hắn mới là một đường. Hôm nay mặc kệ trước mắt người này có phải hay không Lăng Tiêu, cái kia đều chết chắc. Nói không sai, Thanh Lôi tướng quân gật gật đầu, chợt nhìn về phía Lăng Tiêu nói, chính là cái đạo lý này. Bản tướng quân mặc kệ ngươi có lý do gì, dám ở Lôi Đô giết người, cái kia chính là tội không thể tha. Mặc dù Hỏa Sơn lâu thực sự có bán ngươi hành động, đó cũng là thù riêng, ngươi đại khái có thể qua quan phủ đánh trống kêu oan, cũng có thể đến Lôi Đô ngoài thành qua báo thù. Nhưng là tại Lôi Đô nội thành giết người, quyết không cho phép. Đây là vương thất định ra tới quy tắc, ai cũng không thể trái với. Hiện tại, cho ngươi 2 lựa chọn, một cái cũng là tại chỗ bị bản tướng quân đánh giết. Một cái khác, cũng là ngoan ngoãn theo bản tướng quân trở về, thẩm vấn về sau, theo luật hình phạt, ngươi tự mình lựa chọn đi. Lôi Đô nội thành giết người, quyết không cho phép, ngươi chắc chắn chứ? Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn về Thanh Lôi tướng quân, hỏi. Đương nhiên, ai cũng không thể trái với cái này điều luật. Thanh Lôi tướng quân gật đầu nói. Tốt một cái ai cũng không thể trái với, như vậy xin hỏi, 3 gã gia tộc xông vào Chí Hiền Vương Phủ, giết chết Chí Hiền Vương Phủ binh, là sao 3 gã gia tộc không có nhận trừng phạt? Thập tứ vương tử thuộc hạ trong tử lâu giết người, dù chưa đạt được, nhưng bộc lộ bộ mặt hung ác, mà lại đã động thủ, vì cái gì đến bây giờ, người kia còn có sống được thật tốt? Còn có, thập tứ vương tử biểu muội tại Lôi Đô trong thành, giết người sợ là sẽ không thấp hơn ngàn, tuy nhiên giết đều là một số bình dân, nhưng như thế hành động, thì giữa ban ngày tiến hành, tướng quân là sao mặc kệ. Lăng Tiêu lên tiếng lời nói, lẽ thẳng khí hùng, khí thôn Vân Tiêu, để cái kia Thanh Lôi tướng quân nửa ngày đều nói không ra lời. Bởi vì Lăng Tiêu nói đều là sự thật, những người này chuyện giết người, bọn họ tự nhiên biết, nhưng bọn hắn không có cách nào quản. Nguyên cớ cái gọi là điều luật, căn bản chính là trò cười. Hừ, người xảo môn lệnh sắc cũng là vô dụng, bọn họ thân phận đặc thù, địa vị tôn quý, há lại ngươi có thể so sánh. Không có cách nào cãi lại, Thanh Lôi tướng quân chỉ có thể quyết tâm liều mạng, dùng sức mạnh. Nói cách khác, ngươi vừa mới cái gọi là điều luật, căn bản chính là cẩu thí. Đã như vậy, dựa vào cái gì dùng để trói buộc ta? Lăng Tiêu cười lạnh nói, chỉ bằng bản tướng quân so với ngươi còn mạnh hơn, chỉ bằng nơi này là Lôi Đô, là vương thất thiên hạ. Thanh Lôi tướng quân khinh thường nhìn lấy Lăng Tiêu, trước mắt người này, quá mức ngây thơ buồn cười, thật sự cho rằng thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội sao? Tốt. Không nói nhảm, vẫn là cái kia 2 lựa chọn, chính ngươi làm quyết định đi. Nói dứt lời, Thanh Lôi tướng quân nhìn xuống Lăng Tiêu, cầm trong tay trường kích, hờ hững khinh miệt nhìn lấy Lăng Tiêu, chờ đợi Lăng Tiêu làm ra lựa chọn. Hắn thấy, trước mắt người này là tuyệt đối vô pháp chạy trốn. Chỉ muốn sao giết, chỉ muốn sao bắt sống, nhìn xem đến cùng phải hay không Lăng Tiêu. Hắn căn bản cũng không có đem trước mắt người này để vào mắt, càng không có đem Lăng Tiêu để vào mắt. Nếu như không phải thập tuyệt trận tồn tại, bọn họ đã sớm tấn công vào Bát Tiên quận thành, đem Lăng Tiêu đợi cả đám người toàn bộ diệt sát, chỗ nào còn sẽ có hiện ở loại tình huống này xuất hiện. Ngươi cho rằng dạng này liền có thể để cho ta đi vào khuôn khổ sao? Lăng Tiêu cười lạnh nói, bản tướng quân cho ngươi thời gian 3 hơi thở cân nhắc, quá hạn không đợi. Một cái hô hấp, Thanh Lôi tướng quân căn bản không quan tâm Lăng Tiêu ý kiến, cũng không quan tâm Lăng Tiêu có bao nhiêu phẫn nộ. Đối với hắn mà nói, Lăng Tiêu ở trước mặt hắn, cũng là một cái đáng thương tiểu trùng tử. Hắn tùy thời đều có thể bóp chết. Nhưng mà hắn chỉ số thời gian 1 hơi thở, Lăng Tiêu khóe miệng, liền giơ lên một vòng cười lạnh. Xoẹt, Lăng Tiêu không hề nói nhảm, Bát Tiên kiếm trong nháy mắt hiện lên ở nó trong tay, trực tiếp nhất kiếm liền đâm đi qua. Bát tiên kiếm mặc dù là thần phẩm linh khí cấp binh khí khác, nhưng cũng không có cái gì đặc biệt đặc thù rõ ràng. Lại thêm Lăng Tiêu chỉ lấy ra một thanh hùng kiếm, cho nên mặc kệ là Thanh Lôi tướng quân vẫn là Hỏa Sơn lâu người, đều nhìn không ra thanh kiếm này chỗ đặc biệt. Càng không cách nào xác nhận đây chính là Lăng Tiêu dùng bát tiên kiếm. Lăng Tiêu một kiếm này đâm ra, trong nháy mắt cảm giác thiên địa cũng vì đó biến sắc, cả con đường thượng bỗng nhiên sinh ra một cỗ u ám chi sắc, lộ ra âm u cùng khủng bố. Bi thương khí tức không ngừng tại trong ngõ phố sinh ra, đến mức rất nhiều người, vậy mà nhịn không được lã chã rơi lệ. Bỗng nhiên, cái này bi thương khí tức thay đổi hung tàn lên, phảng phất bi thương oan hồn hóa thành báo thù lệ quỷ. Dữ tợn mà lại làm cho người kiêng kỵ, thút thít người cảm giác được trong thân thể không ngừng thả ra hoảng sợ. Mà cái kia Thanh Lôi tướng quân, lại đối với cái này chẳng thèm ngó tới. Hắn là cường giả, là tự nhận là có thể đánh bại dễ dàng Lăng Tiêu cường giả. Tà ma ngoại đạo, nhàm chán cực điểm trò vặt, Thanh Lôi tướng quân hừ lạnh một tiếng, trong tay trường kích trực tiếp đâm về Lăng Tiêu mũi kiếm. Phảng phất là muốn chứng minh, chính mình so người trẻ tuổi trước mắt này cường đại hơn nhiều. Nhưng mà, trường kích đụng chạm bát tiên kiếm trong nháy mắt đó, vậy mà phát ra quỷ dị rên rỉ phía trên. Phảng phất không chịu nổi cái kia kinh khủng kiếm khí, vậy mà đứt thành từng khúc. Chỉ là một lát, liền biến thành bột mịn, sau đó kiếm khí phá không, tùy tiện đâm xuyên Thanh Lôi tướng quân hộ thể nguyên lực, đâm xuyên cổ họng của hắn. Một mảnh đỏ thấm trên không trung bay ra, Lăng Tiêu thu kiếm, vứt bỏ trên thân kiếm máu tươi, lạnh lùng nhìn về đối diện Thanh Lôi tướng quân. Thanh Lôi tướng quân sờ lấy chính mình cái kia máu tươi như chú yết hầu, hoảng sợ mà bất khả tư nghị nhìn lấy Lăng Tiêu. Hắn không tin đây là sự thực, hắn không thể tin tưởng chính mình lại bị người nhất kiếm xuyên thủng yết hầu. Nhưng mà để hắn càng chuyện kinh khủng, còn tại đằng sau. Trong thân thể hắn, một cỗ đáng sợ kiếm ý trong nháy mắt bạo phát, tựa như là pháo hoa ở trong cơ thể hắn bạo liệt. Thân thể của hắn vậy mà ngay trước rất nhiều người trước mặt, ầm vang nổ tung, bị xé nứt thành vài trăm cái toái phiến. Máu tươi vẩy ra tại Hỏa Sơn lâu thượng, bị hỏa diễm nóng rực đốt sạch sẽ. Toàn bộ phố dài, hoàn toàn tĩnh mịch, ngươi cho rằng ngươi là vương thất chó, liền có thể diệu võ dương oai. Liền có thể lung tung khi dễ người. Cùng ngươi giảng đạo lý, giảng luật pháp, đó là ta không muốn để cho người khác cho là ta hung hăng càn quấy. Đó là muốn để ngươi cái chết rõ ràng, coi là nhất chuyển âm dương cảnh tầng 11 địa ngục tiền kỳ tu vi thì vô địch sao? Coi là tại Lôi Đô, ngươi thì có thể muốn làm gì thì làm sao? Nói cho ngươi, đừng nói là ngươi Thanh Lôi tướng quân, liền xem như Tử Lôi tướng quân đến, lão tử giết không tha. Lăng Tiêu thu hồi bát tiên kiếm, nhưng mà toàn thân kinh khủng sát ý lại làm cho hắn như là trên chiến trường trở về mãnh thú sát thần đồng dạng, làm vô số người kiêng kỵ hoảng sợ. Nguyên bản còn có cách hắn tương đối gần những người vây xem kia, lúc này nhao nhao tránh đi, rất sợ sẽ bị hắn nhất thời phẫn nộ mà đánh giết. Thanh Lôi tướng quân, thế nhưng là Thiên Lôi quân đoàn xếp hạng thứ 3 tướng quân, vậy mà một lời không hợp liền bị người bên đường đánh giết. Hơn nữa còn là tại Lôi Đô, người trẻ tuổi này, đến tột cùng là ai? Tại sao có thể có đáng sợ như vậy thực lực? Tại sao có thể có đáng sợ như vậy lá gan? Chương 2673, bốc lên Lôi Đô loạn cục, diệt sát Hỏa Sơn lâu người. Hỏa Sơn lâu chư vị, Thanh Lôi tướng quân đã bị ta giết, bằng không đem các người phía sau người kia cũng tìm đến đi. Sát Thanh Lôi tướng quân, Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn về phía Hỏa Sơn lâu cao ốc chủ cùng nhị lâu chủ, đầy mắt đều là sát cơ. Tất cả mọi người không thể tin được tự mình nhìn đến hết thảy. Thiên Lôi quân đoàn, đây chính là Trần Quốc tinh nhuệ nhất quân đoàn. Thanh Lôi tướng quân, đây chính là thất đại tướng quân bên trong bài danh thứ 3 cường giả. Cứ như vậy bị giết, hơn nữa còn là tại địa bàn của mình bị người một chiêu giết chết. Sau cùng liền một bộ toàn thây đều không có để lại. Toàn bộ quá trình, chẳng qua một hai cái hô hấp mà thôi. Một màn này, tất nhiên sẽ trở thành ở đây tất cả mọi người khó mà quên được ác mộng. Hỏa Sơn lâu cao ốc chủ cùng nhị lâu chủ sắc mặt vô cùng khó coi. Thanh Lôi tướng quân thực lực, so nhị lâu chủ mạnh hơn, tuy nhiên không bằng cao ốc người, nhưng lại có phong phú chiến đấu lực. Kết quả một chiêu liền bị giết, cao ốc người đều cảm giác được trong đầu dùng cả mình đánh tới. Ngươi không phải Lăng Tiêu, ngươi không thể nào là Lăng Tiêu, Lăng Tiêu căn bản không có thực lực dễ dàng như vậy đánh giết Thanh Lôi tướng quân. Ngươi đến cùng là ai? Tính toán, chẳng cần biết ngươi là ai cũng không đáng kể, ta có thể nói cho ngươi, sau lưng của chúng ta là thập tứ vương tử, còn có vương thất một đám lão tổ tông. Những người kia, ngươi chưa bao giờ thấy qua, bọn họ cũng chưa từng lộ diện. Nhưng thực lực của bọn hắn, vượt xa quá Lôi Tôn cùng thập tứ vương tử. Đắc tội bọn họ, ngươi liền tuyệt đối không có đường sống. Các ngươi, đây là tại sợ hãi sao? Lăng Tiêu khinh thường nhìn cao ốc chủ cùng nhị lâu chủ nhất nhãn. thân hình bỗng nhiên lóe lên, lang hành thiên lý thi triển phía dưới, thân thể vậy mà trực tiếp đem cái kia nhị lâu chủ xuyên thủng. Nhị lâu chủ thậm chí không kịp nói bất luận cái gì thêm lời thừa thãi, liền bị ném về không trung, bộc phát ra hắn cả đời này kinh khủng nhất tiếng kêu thảm thiết. Sau đó, thân thể của hắn hoàn toàn hóa thành một đống dòng máu, phun ra tại hỏa sơn lâu lên. Cùng cái kia thanh lôi tướng quân một dạng, chết không toàn thây. Sở dĩ ra tay giết cái kia nhị lâu chủ, đương nhiên là bởi vì Lăng Tiêu có niềm tin tuyệt đối. Nhị lâu chủ thực lực, cũng không như cao ốc người, thậm chí không bằng thanh lôi tướng quân, giết hắn, vô cùng đơn giản. Ta quản ngươi nhóm phía sau là ai, tóm lại lừa gạt ta, bán ta, các ngươi liền không có kết cục tốt. Lăng Tiêu thanh âm bên trong, lộ ra hờ hững cùng khinh thường. Đáng giận, thật coi bản lâu chủ sẽ sợ ngươi sao? Nhìn thấy nhị lâu chủ tại chỗ chết thảm, hỏa sơn lâu chủ phẫn nộ. Hắn cảm thấy mình so thanh lôi tướng quân mạnh hơn, đối mặt Lăng Tiêu, chưa hẳn không có cơ hội thủ thắng. Nguyên cớ hắn gầm thét nhào về phía Lăng Tiêu, không sai mà lần này, hắn còn không thể dựa vào gần Lăng Tiêu, đột nhiên một cái to lớn kim ô tại Lăng Tiêu đỉnh đầu xuất hiện. Kim ô khua tay to lớn móng vuốt, hung tợn đem cái kia cao ốc người nhấn trên mặt đất. Tại cái này kim ô móng vuốt phía dưới, cao ốc người liền phảng phất một cái đáng thương con thỏ. Không, đừng có giết ta, tuyệt đối không nên giết ta. Người muốn ta thừa nhận cái gì, ta đều thừa nhận. Cái gọi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, nói hẳn là như thế. Tiểu Kim đột nhiên xuất thủ, để cao ốc người thay đổi rốt cuộc không có tự tin, hoảng sợ cùng bất an triệt để chiếm cứ cả người hắn tâm linh. Hắn hiện tại chỉ muốn còn sống, chỉ muốn cầu xin tha thứ. Đích thật là chúng ta bán ngươi, là chúng ta đem ngươi muốn đi Chí Hiền Vương phủ sự tình báo cho Ma Ảnh Môn. Vì cái gì cho bọn hắn? Lăng Tiêu nhìn chằm chằm hỏa sơn lâu cao ốc người. Mắt phải đột nhiên phóng xuất ra quỷ dị quang mang. Cái kia một cái chớp mắt, cao ốc người thay đổi hoảng hốt. Chỉ muốn đem tự mình biết hết thảy toàn bộ nói cho Lăng Tiêu. Bởi vì Ma Ảnh Môn tại Lôi Đô đại chấp sự cũng là Tử Lôi tướng quân, mà Tử Lôi tướng quân là chống đỡ thập tứ vương tử kế thừa vương vị. Chúng ta phỏng đoán ngươi khả năng cũng là cái kia Lăng Tiêu, cho nên mới sẽ đem tin tức của ngươi cho bọn hắn. Cao ốc chủ tướng những gì mình biết hết thảy, một năm một mười mà nói ra. Nhưng mà lời nói này lại làm cho chung quanh những quần chúng đó sắc mặt đại biến. Trần Quốc Thiên lôi quân đoàn tử lôi tướng quân, vương thất bên trong người, vậy mà theo Ma Ảnh Môn cấu kết, vẫn là Ma Ảnh Môn tại Lôi Đô đại chấp sự. Huyền giới nhận định tà đạo tổ chức không nhiều, cái này Ma Ảnh Môn, coi như là một cái trong số đó. Chuyên lấy hút máu người để bạt tu vi của mình, quả thực tà ác cực điểm. Nếu quả thật như cao ốc người nói, cái kia không riêng gì hỏa sơn lâu, ngay cả Trần Quốc vương thất cũng xong. Bọn họ tại coi dân chúng là ngu ngốc a, ngẫm lại thật sự là đáng sợ a, Ma Ảnh Môn đang khắp nơi giết hại Trần Quốc bách tính, vương thất lại theo Ma Ảnh Môn cấu kết, thậm chí căn bản chính là Ma Ảnh Môn hậu trường hắc thủ. Cái này ngẫm lại đều bị người lưng phát lạnh, hoàn toàn chính xác đáng sợ, Trần Quốc vương thất thậm chí ngay cả loại chuyện này đều làm ra được, nếu như không phải vị thiếu hiệp kia đem những chuyện này tiết lộ đi ra, chúng ta cũng đều mơ mơ màng màng đây. Không được, tuyệt đối không thể để cho Trần Quốc vương thất tiếp tục như vậy khư khư cố chấp. Vương thất mạnh hơn, cũng cần dân ý chống đỡ, bọn họ làm ra loại chuyện này, nếu như không thể đem Tử Lôi tướng quân đem ra công lý. Chúng ta tuyệt không đáp ứng, đi, qua vương thành đòi một lời giải thích, chân tướng một khi bạo lộ ra, đám võ giả thế nhưng là không quản ngươi có đúng hay không vương thất. Vương thất mạnh hơn, cuối cùng bù không được ung dung miệng mồm mọi người. Liền xem như còn lại 7 người của đại gia tộc, cũng cảm giác mình bị mơ mơ màng màng, loại kia cảm giác không tín nhiệm, cùng cảm giác nguy cơ. Để bọn hắn cùng sở hữu tại Lôi Đô võ giả đều ăn ý đạt thành thống nhất. Nghe những người này nghị luận, Lăng Tiêu trong lòng âm thầm cười lạnh. Cái này thật đúng là một cái niềm vui ngoài ý muốn a. Hắn đáng lẽ chỉ là muốn đến Lôi Đô gây sự, lại không nghĩ rằng đâm dạng này một cái tổ ong vỏ vẽ. Trừ phi vương thất thực sự giết Tử Lôi tướng quân, đồng thời đem hết thảy chịu tội về đến cái kia Tử Lôi tướng quân trên thân. Bằng không mà nói, đừng nói là Lôi Đô, ngay cả Trần Quốc vương thất, cũng đừng hòng tiếp tục lẫn vào. Bảy gia tộc lớn liên hợp lại thêm Trần Quốc nhiều như vậy võ giả, vương thất căn bản chính là một cây chẳng chống vững nhà. Lăng Tiêu chỉ cần đợi tại những người này đằng sau, yên tĩnh mà chờ lấy chế giễu chính là. Cùng Lăng Tiêu cao hứng khác biệt, hỏa sơn lâu cao ốc người lúc này lại là sắc mặt tái nhợt một mảnh. Hắn biết rõ, hôm nay liền xem như không bị Lăng Tiêu giết chết, nói ra nhiều như vậy chân tướng, sợ là cũng phải bị chủ tử của mình giết chết. Không sống qua lấy, thì có lật bàn cơ hội. Nếu không để vương thất ra cái báo cáo, liền nói chính mình là bởi vì bị người bức hiếp, cần phải nói như vậy. Tất cả đều là nói mò, dù sao so với một cái không rõ thân phận lưu lãng vũ giả, tin tưởng càng nhiều người vẫn là nguyện ý tín nhiệm Vương Thất. Nhất là bảy gia tộc lớn, dù là có mảy may khả năng, cũng không nguyện ý theo Vương Thất trở mặt. Hiện tại vấn đề chính là muốn mau chóng đem chuyện này hồi báo cho Tử Lôi tướng quân cùng Thập Tứ Vương Tử, để cho bọn họ tới định đoạt. Nghĩ gì thế, vô luận ngươi muốn làm gì, đều không có cơ hội. Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn cao ốc người Nhất Nhãn, sau đó vừa nhìn về phía Tiểu Kim nói, nuốt ra hỏa này yêu hạch, tên này căn bản không phải nhân loại, mà chính là hỏa sơn thạch thành tinh. Nuốt hắn yêu hạch, đối với tu vi của ngươi đề bạt có trợ giúp. Tiểu Kim sau khi nghe xong, móng vuốt trực tiếp xé mở hỏa sơn lâu cao ốc người thân thể, đem bên trong yêu thú tinh hạch lấy ra, trực tiếp nuốt vào. Tuy nhiên tu vi không có đột phá, chẳng qua lại có bước tiến dài, khoảng cách hạ một cái cấp bậc, đã rất gần. Chương 2674, 6 vạn người vòng vây. Chúng ta đi thôi, nhìn lấy lôi đô hỗn loạn tưng bừng, Lăng Tiêu cùng Tiểu Kim lại lặng lẽ trong đám người biến mất. Lăng Tiêu để Tiểu Kim tạm thời trốn ở thú giới bên trong, mà hắn lại lần nữa dịch dung giả dạng, chuẩn bị tiến về ma ảnh môn, đem cái này lôi đô ma ảnh môn xào huyệt cho hủy. Dù sao ma ảnh môn lôi đô đại chấp sự là cái kia Tử Lôi tướng quân. Mà cái này Tử Lôi tướng quân tu vi, hẳn là tại nhất chuyển âm dương cảnh tầng 11 địa ngục tu vi trái phải. Hắn liên thủ với Tiểu Kim, chưa hẳn không thể đem nó đánh giết. Càng quan trọng chính là, trận này hỗn loạn một khi bắt đầu, chỉ sợ Tử Lôi tướng quân sớm đã không còn lòng dạ thanh thản tình quan tâm ma ảnh môn sự tình. Lúc này ma ảnh môn, có thể nói 10 phần trống rỗng. Vừa vặn nhân cơ hội này ăn cướp một phen, hảo tiểu tử. Nếu như hắn có thể gia nhập ta Ma Long giáo, lật đổ Trần Quốc Vương thất thống trị, quả thực ở trong tầm tay a. Trong đám người cái kia Ma Long giáo cao thủ nhìn lấy Lăng Tiêu biến mất trong đám người, trong lòng vô cùng kích động. Lăng Tiêu mặc dù nặng mới cải biến dung mạo, nhưng cái này Ma Long giáo cao thủ lại có chính mình một bộ kỹ xảo, có thể đem Lăng Tiêu khí tức hoàn mỹ bắt. Tiểu tử, xin lỗi, trước tiên cần phải để ngươi gặp một chút đả kích, sau đó lại từ chúng ta Ma Long giáo người đem ngươi cấp cứu. Không tin ngươi không chịu gia nhập chúng ta Ma Long giáo. Người này cười lạnh một tiếng, chợt rời đi, trực tiếp đi vào Thập Tứ Vương Tử phủ đệ. Hắn hiện tại giả trang thân phận là Thập Tứ Vương Tử một cái khách khanh, phụ tá. Tuy nhiên hắn không phải rất thu hút, nhưng Lăng Tiêu xuất hiện tại lôi đô dạng này tin tức quan trọng, hắn tin tưởng Thập Tứ Vương Tử nhất định sẽ coi trọng. Quả thật đúng là không sai, khi hắn đem Lăng Tiêu dịch dung giả dạng đánh giết Thanh Lôi tướng quân, Hỏa Sơn lâu hai vị lâu chủ sự tình nói sau khi đi ra. Thập Tứ Vương Tử sắc mặt hơi có chút biến hóa. Điện hạ, chuyện này không bằng thì giao cho chúng ta ba dã gia tộc đi xử lý đi. Không, vẫn là giao cho chúng ta Cô gia đi xử lý đi. Chúng ta Cây Thơm gia tộc cũng nguyện ý xuất thủ. Ba dã gia tộc theo Lăng Tiêu ở giữa cửu oán, chứ không cần nhiều lời. Cô gia bây giờ tộc trưởng là Cô Thiên Bá, làm bát đại gia tộc mới nhất quật khởi gia tộc, bọn họ thật lâu đều không có bị người vũ nhục qua. Thế nhưng là Lăng Tiêu không chỉ có giết Cô Phương, càng làm cho Cô Thiên Bá tại trong tử lâu ngay trước mặt rất nhiều người chịu nhục. Càng quan trọng hơn là, Cô Thiên Bá còn có điều tra đến, con trai ruột của hắn Mua Danh Ngọc, cũng là Lăng Tiêu giết chết. Bởi vậy Cô gia cũng tất nhiên muốn giết Lăng Tiêu. Cây Thơm gia tộc bởi vì đản sinh tại viễn cổ cây thơm thụ, nguyên cớ đạt được cái họ này. Chớ nhìn bọn họ họ tên cổ quái, nhưng gia tộc này lại theo Vương Thất có mật thiết liên quan. Bởi vì Cây Thơm gia tộc nữ nhân, mỗi một thời đại đều là Trần Quốc Vương hậu. Thế hệ này hơi kém một điểm, nhưng cũng là Trần Quốc Đại Vương sủng ái nhất quý phi. Địa vị, thậm chí áp đảo Vương hậu phía trên, bởi vì cái này con trai của quý phi, cũng là Thập Tứ Vương Tử Trần Thương Hùng. Mà con trai của Vương hậu thì là Chí Hiền Vương, bây giờ đã bị giết, tự nhiên không có cách nào theo vị này quý phi đánh đồng. Dù sao hậu cung từ trước đến nay đều là mẫu dĩ tử quý. Cây Thơm gia tộc theo Lăng Tiêu kết thù, bắt nguồn từ trong tử lâu phát sinh sự tình. Thập Tứ Vương Tử biểu muội hung hăng càn quấy, khắp nơi ức hiếp nhỏ yếu, đụng phải Lăng Tiêu khối này tấm sắt, liền bị Lăng Tiêu cho phế. Như thế đến nay, Cây Thơm gia tộc há có thể tha cho tha thứ Lăng Tiêu. Bát đại gia tộc, lại có tam đại gia tộc đều nguyện ý xuất thủ đánh giết Lăng Tiêu. Thập Tứ Vương Tử hơi suy nghĩ một chút nhân tiện nói, các ngươi ba nhà cùng một chỗ động thủ đi, tuyệt đối không thể để cho Lăng Tiêu chạy ra lôi đô. Tuy nhiên Lăng Tiêu gần nhất danh tiếng rất vang dội. Có thể Thập Tứ Vương Tử Trần Thương Hùng lại vẫn không có đem Lăng Tiêu để vào mắt. Hắn thấy, cái này Trần Quốc, liền không có đối thủ của hắn, mục tiêu của hắn đã sớm phóng tới tầng thứ cao hơn. Lăng Tiêu loại kia tiểu tặc, giao cho bọn thủ hạ đi xử lý cũng chính là. Huống chi, xuất thủ thế nhưng là bát đại gia tộc bên trong tam đại gia tộc, chẳng lẽ còn sẽ có sự tình. Lăng Tiêu đang ở trên đường đi tới, đột nhiên cảm giác được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác đánh tới. Trong lòng của hắn sinh ra mãnh liệt cảnh giác. Lão đại, tình huống không đúng a, chúng ta giống như bị vây quanh, mà lại, có rất nhiều cường giả. Tiểu kim tại thú trong nhẫn, cũng cảm ứng được loại này kinh khủng uy hiếp. Thoạt nhìn là chúng ta bại lộ, đã như vậy, cũng không cần phải giấu đầu lộ đuôi. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, trực tiếp khôi phục diện mục thật sự, cũng lười qua dịch dung. Dù sao hắn đã bại lộ, làm tiếp những chuyện này, thì có vẻ hơi nhàm chán. Chỉ bất quá, diệt trừ ma ảnh môn kế hoạch, chỉ sợ muốn tạm thời mắc cạn. Kế hoạch tiếp theo, là chạy ra Lôi Đô, nghĩ tới đây, hắn liền đem mục tiêu đặt ở Lôi Đô hướng cửa thành. Phi nhanh gần một dặm, cổng thành đã gần trong gang tấc. Nhưng vào đúng lúc này, vây quanh hắn người, rốt cục đem cái này túi cho buộc lại. Lăng Tiêu chung quanh, quả thực cường giả như rừng, nhất chuyển âm dương cảnh tầng 11 trong địa ngục kỳ tu vi võ giả, lại có hai cái. Nhất chuyển âm dương cảnh tầng 11 địa ngục tiền kỳ tu vi võ giả, làm theo nhiều đến 6 cái. Về phần nhất chuyển âm dương cảnh tầng 10 địa ngục đỉnh phong tu vi võ giả làm theo ít nhất có hơn ngàn cái. Nhất chuyển âm dương cảnh tầng 10 địa ngục hậu kỳ tu vi võ giả, làm theo tiếp cận hơn vạn. Còn lại võ giả, không một tu vi tại nhất chuyển âm dương cảnh tầng 10 địa ngục trở xuống. Mà vây quanh hắn người, làm theo nhiều đến 5-6 vạn. Nhìn, vì giết hắn, thực sự là có người dốc hết vốn liếng. Loại quy cách này đãi ngộ, thực sự là để Lăng Tiêu có chút kinh ngạc a. Chẳng qua ngấm lại cũng thế. Giết Bát Phương Tử, giết Chí Hiền Vương, giết ba dã gia tộc tộc trưởng ba dã trầm, sát Thiên Lôi quân đoàn bốn vị tướng quân, lần này càng là đại náo Lôi Đô, diệt Thanh Lôi tướng quân, hủy Hỏa Sơn lâu, càng là bị Vương Thất thêm một cái chưa bao giờ có khó mà giải quyết phiền phức. Nếu như Trần Quốc Vương Thất còn có không động thủ với hắn đoạn, vậy sau này thực sự là không muốn lăn lộn. Ba dã gia tộc, Cô gia, Cây Thơm gia tộc đều là dốc toàn bộ lực lượng. Nhất chuyển âm dương cảnh tầng 10 địa ngục tu vi trở xuống võ giả, đều ở vòng ngoài trợ thủ đâu, căn bản không tới phiên bọn họ xuất thủ. Lần này Lăng Tiêu xem như kiến thức đến, cái gì là Vương Thất lực lượng, cái gì là Bát Đại gia tộc lực lượng. Xác thực rất khủng bố, không phải hắn Bát Tiên quận thành có thể đánh đồng. Còn tốt hắn có Thập Tuyệt trận, bằng không mà nói, những cao thủ này toàn bộ xuất mã, Bát Tiên quận thành tuyệt đối là muốn bị cướp sạch không còn, không có một ngọn cỏ. Tiểu Kim, sợ hãi sao? Lăng Tiêu trên mặt hiện ra cười nhạt ý, đem Tiểu Kim từ thú trong nhẫn phóng xuất. Sợ hãi, chỉ cần có thể theo lão đại ngươi cùng một chỗ chiến đấu, cho dù chết ở chỗ này, còn gì phải sợ. Tiểu Kim vuốt cánh, nói ra, hảo huynh đệ, vậy chúng ta hôm nay thì lại cho cái này hỗn loạn Lôi Đô thêm chút gia vị đi. Nếu như là vài ngày trước, đối mặt nhiều như vậy cường giả, Lăng Tiêu chỉ sợ chỉ có chạy chối chết phần. Thậm chí đào mệnh cũng thành vấn đề, nhưng hôm nay, Lăng Tiêu lại có mấy phần lòng tin. Có thể tại Lôi Đô đại náo một trận về sau, nhẹ lướt đi. Tốt liền tốt tại, lần này người mặc dù nhiều, lại không có nhất chuyển âm dương cảnh tầng 11 địa ngục hậu kỳ tu vi cùng đỉnh phong tu vi võ giả. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói, tuyệt đối là vô cùng may mắn. Bằng không mà nói, thật là có khả năng trốn không. Chương 2675, vạn người trảm. Cô Thiên Bá lạnh lùng nhìn về Lăng Tiêu, đột nhiên phát ra một trận cười lạnh, hắc hắc, tiểu tử ngươi lẫn vào không sai a. Toàn bộ Trần Quốc, sợ là đã không ai không biết tên của ngươi. Không chỉ có chiếm cứ Bát Tiên quận, càng là tự lập vi vương, sáng tạo Bát Tiên quốc. Hết lần này tới lần khác liền Vương Thất phái đi Thiên Lôi quân đoàn đều bắt ngươi không có bất kỳ biện pháp nào, ngược lại là cắm bốn viên đại tướng. Nói thật, ta thực sự có chút bắt đầu kiêng kỵ ngươi. Nguyên cớ tiểu tử ngươi, hôm nay quyết không thể còn sống rời đi, nếu không tất nhiên sẽ trở thành Trần Quốc tai họa. Nói đến đây, cô Thiên Bá xung nhìn xem. Chợt hỏi, đi theo bên cạnh ngươi nữ nhân kia đâu? Hắn cũng không sợ Lăng Tiêu, nhưng là đối Nguyệt Phương Hoa lại vô cùng hoảng sợ. Dù sao Nguyệt Phương Hoa thực lực, hắn trước kia thế nhưng là lãnh giáo qua. Người khác đều cho là hắn Cô Thiên Bá chỉ có nhất chuyển âm dương cảnh tầng 10 địa ngục đỉnh phong tu vi. Trên thực tế, hắn vì giả heo ăn thịt hổ, ẩn tàng tu vi thật sự a. Cái này cũng khiến cho rất nhiều cửu nhân đưa tới cửa muốn chết. Tu vi thật sự của hắn, thế nhưng là nhất chuyển tầng 11 trong địa ngục kỳ tu vi. Chính là tới trong những người này duy hai một trong đỉnh tiêm cao thủ. Nhưng dù vậy, hắn y nguyên đáng sợ Nguyệt Phương Hoa, chỉ có hắn hiểu được, chính mình lúc trước tại trong tử lâu trên thực tế là vận dụng toàn bộ thực lực. Thế nhưng là y nguyên không có thể ngăn ở cái kia Nguyệt Phương Hoa công kích, đủ để chứng minh nữ nhân kia khủng bố. Ha ha, ngươi sợ, Lăng Tiêu cười lạnh nói. Không phải sợ, là cẩn thận, ngươi sở dĩ dám hoành hành không sợ, bất quá chỉ là dựa vào nữ nhân kia cường đại đi. Không có nàng ở bên người. Ngươi chính là không quan trọng gì tiểu trung tử. Cô Thiên Bá thản nhiên nói. Hỏa Sơn lâu cao ốc người cũng nghĩ như vậy, ngươi không phải là dự định bước hắn theo gót a? Lăng Tiêu khinh thường nói. Hừ, tên ngu xuẩn kia khẳng định là chúng ngươi cái bẫy, ta cũng sẽ không, huống chi cái này mấy vạn người đại quân, ngươi coi như thực sự có thể cùng tầng 11 địa ngục cường giả chống lại, lại có thể thế nào? Ha ha ha ha, ngươi hôm nay liền đợi đến tiếp nhận ta tam đại gia tộc lôi đình chi nộ đi. Cô Thiên Bá hừ lạnh một tiếng, lập tức lại cất tiếng cười to. Cô Thiên Bá cười to, ít nhiều có chút che giấu lúng túng ý tứ, nhưng cùng lúc cũng là không kiêng nể gì cả. Dưới mắt khổng lồ như thế chiến trận, mấy vạn người đại quân vây khốn một cái nhất chuyển âm dương cảnh tầng 10 trong địa ngục kỳ tu vi võ giả, vốn là có chút dùng phi kiếm chảm con muỗi cảm giác. Làm sao có thể không thắng? Không riêng gì cô Thiên Bá, những người còn lại cũng đều có ý tưởng giống nhau. Lăng Tiêu trên thân nhân này, có quá nhiều mê, cũng có làm cho không người nào có thể lý giải sự tình. Nhưng bọn hắn y nguyên tin tưởng, lại nhiều kỳ tích, cũng vô pháp bổ khuyết thực lực kia trên to lớn khe rãnh. Nếu như Lăng Tiêu hôm nay còn có thể từ bọn họ bao vây chặn đánh phía dưới đào thoát, vậy liền không phải kỳ tích, mà chính là có thể xưng thần tích. Kỳ tích có lẽ còn có thể sáng tạo, nhưng thần tích lại không phải phàm người có thể sáng tạo. Nguyên cớ Lăng Tiêu hôm nay hẳn phải chết. Tiểu Kim ghé vào Lăng Tiêu đầu vai, kim sắc tiểu điểu hoàn toàn bị người coi nhẹ. Không có ai biết, hiện tại Tiểu Kim ngược lại nắm giữ so Lăng Tiêu càng thêm lực chiến đấu mạnh mẽ. Coi nhẹ hắn, sẽ để chiến cuộc này thay đổi tràn ngập biến số. Kỳ thực đối thủ bên trong, trừ cái kia hai cái tầng 11 trong địa ngục kỳ tu vi võ giả sẽ đối với hắn Lăng Tiêu cấu thành uy hiếp. Những người còn lại, Lăng Tiêu vẫn có niềm tin tiêu diệt từng bộ phận, chỉ cần không cho đối phương vây công cơ hội, là hắn có thể thủ thắng. Sức chiến đấu, đích thật là đối phương càng mạnh, nhưng điều kiện tiên quyết là đối phương có thể ngưng tụ thành một cỗ dây thừng. Lăng Tiêu nhưng tuyệt đối sẽ không cho bọn hắn cơ hội này. Tiểu Kim, cái kia hai cái nhất chuyển âm dương cảnh tầng 11 địa ngục tu vi ra hỏa giao cho ngươi xử lý, không có vấn đề a. Lăng Tiêu linh hồn truyền âm nói, có chút khó, chẳng qua có thể thử một chút. Tiểu Kim đối phó một người trong đó, cái kia rất nhẹ nhàng, thế nhưng là đối phó hai người liên thủ, hoàn toàn chính xác có hơi phiền toái. Tốt, tận lực ngăn chặn cái kia hai tên ra hỏa, ta đến vì chúng ta giết ra một đường máu, vẫn là không muốn ham chiến, tận lực lựa chọn chạy trốn. Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Lăng Tiêu nhắc nhở, hắn không phải mãng phu, đã thân phận đã bại lộ, vậy dĩ nhiên là muốn rời khỏi Lôi Đô. Vạn nhất cái kia thập tứ vương tử Trần Thương Hùng, Lôi Đế, Lôi Tôn, thậm chí Trần Quốc những lão già xuất thủ, hai người bọn họ coi như thật đến cắm ở chỗ này. Nguyên cớ mục tiêu chỉ có một cái kia chính là xông ra trùng vây, chạy thoát. Nghĩ tới đây, Lăng Tiêu một lần nữa nhìn về phía Cô Thiên Bá bọn người nói, nếu như các ngươi có 100 vạn người, có lẽ còn có thể đối với ta cấu thành uy hiếp. Nhưng chỉ có 5-6 vạn mà thôi, chút người này, đối với ta mà nói, bất quá là từng cái cọc gỗ, người rơm a. Trừ mất mạng bên ngoài, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tại ta Lăng Tiêu trong mắt, cái gọi là bát đại gia tộc, đều là rác rưởi. Vương thất quân đội, đều là phế vật, nguyên cớ ta khuyên ngươi, tốt nhất để những phế vật kia tránh ra, không phải vậy tam đại gia tộc điểm ấy vốn liếng toàn bộ bị ta dọn dẹp sạch sẽ, các ngươi liền bị xóa tên. Ngươi dám nói chúng ta đều là phế vật rác rưởi? Tam đại gia tộc võ giả, nghe được Lăng Tiêu, từng cái nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt hết sức khó coi. Không phải sao, vậy các ngươi ai dám cùng ta một đối một đánh một trận? Lăng Tiêu khinh thường cười lạnh nói, Lăng Tiêu, ngươi không cần đùa nghịch điểm này tiểu thông minh, muốn một đối một. Ngươi cảm thấy khả năng sao, ưu thế của chúng ta, ngay tại ở cái này 5 vạn đại quân. Chỉ muốn để cho chúng ta vứt bỏ dạng này ưu thế, ngươi có phải hay không làm chúng ta đều ngốc a? Cô Thiên Bá vừa cười vừa nói. Ha ha ha, đầu ta một lần nghe được có người đem khiếp đảm nói như thế đường hoàng. Ngươi cái này thực sự là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, ta chỉ là không muốn lạm sát mà thôi. Chẳng qua đã các ngươi không chịu một đối một, vậy cũng đừng trách ta đại khai sát giới. Trong tiếng cười lớn, Lăng Tiêu đột nhiên hóa thân tử điện lôi nghiêu. Sau đó, thân thể khổng lồ tại trên đường phố hung hăng dẫm đạp một phen. Thanh thế to lớn, kinh khủng chấn động tại trong phạm vi mấy chục dặm bắt đầu xuất hiện. Vây khốn hắn cùng Tiểu Kim những người kia, từng cái mắt nổi đom đóm, hỗn loạn, lòng bàn chân phảng phất không có căn. Ám ảnh công pháp đồ quỷ long, chiến quỷ đế. Sau đó, hắn khôi phục tử điện lôi như hình người, hai thanh bát tiên kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Kinh khủng kiếm quang tại trên đường dài như là trời mưa. Còn tại hỗn loạn bên trong đám võ giả, nhao nhao bị kiếm khí gây thương tích. Có chút tại chỗ tử vong, đương nhiên càng nhiều hơn là thụ thương. Lăng Tiêu công kích cũng không đình chỉ, bởi vì đây vốn chính là một bộ công kích sách lược. Ngay sau đó, hắn hóa thân bá huyết ma long huyết chú, kinh khủng ma long huyết chú phóng xuất ra, những đã đó thụ thương võ giả nhóm, trong thân thể huyết dịch như bay lao ra, có chút trong nháy mắt liền bị hút khô, mà có chút còn tại liều mạng dãy giụa. Tử thần thần thông, khát máu dịch chuột, ngay sau đó, Lăng Tiêu phóng thích khát máu dịch chuột. Kinh khủng dịch chuột trong đám người lan tràn, lúc này thì hiện ra nhiều người khuyết điểm. Đám đông, dịch chuột là dễ dàng nhất truyền bá, trong nháy mắt mà thôi, mấy vạn võ giả, vậy mà toàn bộ bị dịch chuột giày vò đến chết đi sống lại, hoàn toàn mất đi chiến đấu lực, cần phải ở nơi đó chống cự cái này kinh khủng bệnh khuẩn. Một màn này, để những không có đó nhận khát máu dịch chuột ảnh hưởng những cao thủ trợn mắt hốc mồm. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, Lăng Tiêu nói tới, lại là nói thật, mà không phải đùa nghịch tiểu thông minh. Chương 2676, ba dã oan. Xem đi, ta nói qua, nhiều người mông dùng không, tầng 11 địa ngục tu vi trở xuống võ giả, đối với ta Lăng Tiêu mà nói, quả thực cũng là mông. Nhìn vẻ mặt trợn mắt hốc mồm Cô Thiên Bá bọn người, Lăng Tiêu trào phúng nói, người nói ta đùa nghịch tiểu thông minh, muốn cùng các ngươi một đối một. Hiện tại đã biết rõ đi, là ngươi quá ngu, không nhìn ra hảo tâm của ta. Quái vật, Cô Thiên Bá trương nửa ngày miệng, mới rốt cục nói ra như thế hai chữ. Trong mắt hắn, Lăng Tiêu cũng là một cái quái vật. Bởi vì liền xem như hắn, muốn đồng thời đối phó cái này 5 vạn người, cũng là căn bản chuyện không thể nào. Nhưng Lăng Tiêu khát máu dịch chuột thật đáng sợ, đây quả thực là bắc năng lực. Khó trách tiểu tử này một mực như vậy bưu đâu, nguyên lai là có cái này đáng sợ năng lực a. Dừng tay, ngươi muốn theo lão tử một đối một, lão tử đáp ứng ngươi. Ta ngược lại muốn xem, ngươi tiểu tử này đến tột cùng là người hay là ma. Cô Thiên Bá hét lớn một tiếng, hướng về phía Lăng Tiêu quát. Dừng tay là không thể nào, theo kịp ta, liền đến a. Lăng Tiêu đương nhiên sẽ không lựa chọn tại Lôi Đô nội thành cùng Cô Thiên Bá đối chiến. Bắt chuyện tiểu kim một tiếng, hướng ngoài thành phóng đi. Nhưng mà tới gần cổng thành thời điểm, hắn mới phát hiện, cái này Lôi Đô vậy mà cũng có trận pháp cường đại che chở. Lúc này trận pháp bao phủ toàn bộ Lôi Đô, hắn liền xem như có chắp cánh cũng không thể bay đi. Trừ phi có thể phá giải trận pháp này. Xem ngươi, ta đến tranh thủ thời gian. Lăng Tiêu đối với Nguyên Tôn linh hồn truyền âm nói. Giao cho ta, trận pháp này tuy nhiên phức tạp, chẳng qua trong vòng 10 phút, vi sư tất nhiên phá giải, ngươi cẩn thận một chút. Nguyên Tôn từ Lăng Tiêu trong thân thể bay ra. Bởi vì hắn là linh hồn thể, nguyên cớ người bên ngoài căn bản không nhìn thấy. Lăng Tiêu cũng là không cần thay hắn lo lắng. Ha ha, ngươi là trốn a? Làm sao không trốn, ngươi cho rằng thì ngươi hiểu được trận pháp sao? Cái này Lôi Đô từ lúc sáng lập ngày bắt đầu, liền có đại trận che chở. Mà lại trận pháp này, thế nhưng là Trần Quốc người sáng lập bố trí, thuộc về cổ đại trận pháp. Chỉ bằng ngươi, căn bản là không có cách phá giải. Mà lại coi như ngươi có thể phá giải, chúng ta cũng sẽ không cho ngươi thời gian. Ngươi vừa mới không phải nói muốn một đối một sao? Lão tử thành toàn ngươi. Cô Thiên Bá 10 phần đắc ý nhìn lấy Lăng Tiêu nói ra. Coi như các ngươi lợi hại, tới đi, liền để ta xem một chút, Trần Quốc thành phòng doanh thống lĩnh, nhất phẩm quân hầu thực lực chân chính đi. Cô Thiên Bá muốn đích thân xuất thủ diệt sát Lăng Tiêu. Mà Lăng Tiêu cũng hy vọng có thể cho là mình Nguyên Tôn tranh thủ phá trận thời gian. Nguyên cớ hai người một trận chiến này, nhìn không thể tránh được. Kế hoạch cùng Lăng Tiêu trước đó đặt hàng có chút sai lệch. Bất quá hệ cũng không lớn, một đối một, ngược lại đối với hắn càng có lợi hơn. Thiên Bá tộc trưởng, tiểu tử này, vẫn là giao cho chúng ta ba dã gia tộc đến xử lý đi. Đột nhiên, ba dã trong gia tộc đi ra một người. Tu vi nhất chuyển âm dương cảnh tầng 11 địa ngục tiền kỳ. Hắn gọi ba dã oan, là ba dã con trai của Thanh Lôi, nhưng Thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam. Ba dã oan thực lực hôm nay, so với hắn phụ thân Thanh Lôi tướng quân càng mạnh. Hơn 40 tuổi hắn. Đã sắp đột phá tầng 11 trong địa ngục kỳ tu vi, khoảng cách chẳng qua một tầng lực lượng chênh lệch mà thôi. Hắn muốn thay phụ thân của mình báo thù. Tốt a, xem ở ngươi là cha báo thù sốt ruột phân thượng, một trận chiến này, thì giao cho ngươi, cẩn thận một chút, tiểu tử này tà môn. Cô Thiên Bá kỳ thực đối với Lăng Tiêu, là có mấy phần kiêng kỵ, hắn chủ yếu là sợ hãi Nguyệt Phương Hoa tại phụ cận. Nguyên cớ đã ba dã oan muốn xuất thủ, vậy liền vừa vặn để tiểu tử này đến thay hắn thăm dò một chút. Ba dã oan cười lạnh nói, quân hầu yên tâm, ta sẽ để cho hắn bị chết vô cùng khó coi. Tự tin của hắn, không chỉ có nguồn gốc từ tại thực lực bản thân, đương nhiên còn có những vật khác. Bằng không hắn cũng sẽ không dễ dàng xuất chiến. Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn về cái này ba dã oan, tùy ý phất phất tay nói, ngươi cút đi. Phụ thân ngươi muốn giết ta, nguyên cớ ta mới giết hắn, hy vọng ngươi không muốn chịu chết, nếu không nhà các ngươi, sợ là tận gốc đều không để lại. Hắn căn bản khinh thường cùng ba dã oan giao thủ. Trong mắt hắn, nhất chuyển âm dương cảnh tầng 11 địa ngục tiền kỳ tu vi võ giả, căn bản không đáng giá nhắc tới. Để cho ta lăn, ngươi sợ sao? Ba dã oan châm chọc nói. Ngu ngốc, Lăng Tiêu mắng một tiếng nói, đã người muốn chịu chết, vậy liền tới đi, ta thì đứng ở chỗ này, mặc kệ các người phái nhiều ít người, bản vương hôm nay đều hầu hạ đến thấp. Ta chính là muốn nói cho các ngươi, nói cho Trần Quốc vương thất chó săn, đều là phế vật. Rác rưởi, bản vương, ngươi thật đúng là đem mình làm cái gì bát tiên vương. Cô Thiên Bá lạnh lùng nói, Lăng Tiêu, ngươi hôm nay chết chắc. Ba Dã Oan, nếu như ngươi có thể giết hắn, bản hầu liền đem dân gian chọn lựa ra 100 xử nữ, toàn bộ tặng cho ngươi. Ngươi phải biết, cái kia 100 cái thiếu nữ, mỗi một cái đều là trang điểm lộng lẫy. Càng quan trọng hơn là, các nàng đều nắm giữ tinh khiết nhất chi huyết, sử dụng các nàng tới tu luyện, liền có thể để tu vi của ngươi càng thêm tinh tiến. Ngươi không phải một mực khổ vì vô pháp đột phá sao, cơ hội tới. Cầm thú, Lăng Tiêu từng nghe nói qua, cái này bát đại gia tộc võ giả, đều ưa thích lấy xử nữ chi huyết tới tu luyện. Nghe nói đây là một loại đặc thù tu luyện phương pháp, là tới từ ma ảnh môn ban thưởng, đáng lẽ hắn coi là đây chẳng qua là lời đồn mà thôi, căn bản không thể coi là thật. Nhưng nghe cái này cô Thiên Bá, lại là thật, phải biết, những có thể đó yêu nữ hài tử một khi bị xem như tu luyện đạo cụ, như vậy mỗi ngày đều sẽ bị lấy máu, xem như huyết chư một dạng nuôi nấng. Không có chút nào tôn nghiêm, không có chút nào hy vọng, cả một đời cứ như vậy hủy. Trong các nàng, có chút thậm chí nắm giữ tốt nhất tập võ tư chất, lại bị hỏng bét như vậy dẫm đạp. Lăng Tiêu không phải thánh nhân, nhưng vẫn là một cái tinh thần chính nghĩa rất mạnh người. Như thế cầm thú hành động, để hắn rốt cuộc không sinh ra nửa điểm lòng thương hại. Ba Dã Oan nghe được cô Thiên Bá, rõ ràng hai mắt tỏa ánh sáng, hưng phấn mà nói ra, đa tạ quân hầu ban thưởng, ngài yên tâm đi, Lăng Tiêu, ta nhất định đem chém giết. Cái kia điên cuồng bộ dáng, phảng phất hận không thể lập tức vặn hạ Lăng Tiêu đầu. Nhìn lấy một màn này, Lăng Tiêu đột nhiên cảm giác được chính mình trước đó đồng tình quả thực có chút buồn cười. Ba Dã Oan, đã ngươi theo cô Thiên Bá là đồng dạng cặn bã, giết ngươi, ta cũng sẽ không có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng. Lăng Tiêu hít sâu một hơi, lạnh lùng nhìn về đối diện Ba Dã Oan, ngoắc ngoắc tay nói, tới đi, để ta nhìn ngươi này người cặn bã đến tột cùng lớn bao nhiêu bản sự. Giết hắn, để gia hỏa này biết chúng ta Ba Dã gia tộc cường đại. Ba Dã gia tộc bên kia, còn chưa chết võ giả nhóm điên cuồng hô to. Bọn họ vì đối kháng khát máu dịch chuột, quả thực tiếp nhận to lớn tra tấn, cừu hận này, tự nhiên muốn áp đặt đến Lăng Tiêu trên thân. Ba Dã Oan hướng đi Lăng Tiêu, trên đường phố rộng rãi, không có bất kỳ cái gì người không có phận sự. Sớm tại tam đại gia tộc vây quanh Lăng Tiêu một khắc này, nơi này tất cả mọi người đã bị xua đuổi. Nguyên cớ đây là chiến trường tốt nhất, chết đi, Lăng Tiêu. Ba Dã Oan không nói nhảm, tới gần Lăng Tiêu ước chừng 50 mét thời điểm, hắn đột nhiên bạo hống một tiếng, thì xông đi lên. Ba Dã gia tộc tổ truyền vũ hồn đầm lầy bùn quái cũng tại sau lưng của hắn nổi lên. Chỉ bất quá gia hỏa này vũ hồn, có chút đặc thù, lại là màu xanh sẫm. Vừa nhìn cũng là biến chủng vũ hồn, nắm giữ đáng sợ kịch độc. Chương 2677, không chịu nổi một kích. To lớn đầm lầy bùn quái duỗi ra quỷ dị xúc tu, đâm rách hư không, thẳng hướng Lăng Tiêu. Màu xanh sẫm độc dịch ngã rơi trên mặt đất, cái kia rắn chắc mặt đất vậy mà trong nháy mắt liền bị ăn mòn. Thật là khủng khiếp kịch độc. Khó trách tiểu tử này có tự tin tới giết ta. Lăng Tiêu không khỏi lộ ra một vòng cười lạnh, vậy lão tử là muốn nhìn, người kịch độc lợi hại, vẫn là lão tử dung nham đáng sợ. Hắn cũng không hề nói nhảm, trong nháy mắt tiến vào dung nham tam đầu khuyển thú hồn biến thân trạng thái. Kinh khủng ba khỏa dung nham cự khuyển đầu lâu từ sau lưng của hắn duỗi ra, nhào về phía đầm lầy bùn quái. Nóng hổi dung nham trong không khí không ngừng thiêu đốt, phát ra khét lẹt mùi vị, tựa hồ toàn bộ bầu trời đều muốn bị đốt cái thông thấu. Ầm ầm, ba khỏa dung nham cự khuyển đầu lâu cùng đầm lầy bùn quái trên không trung gặp nhau. Hỏa diễm bốc lên, dung nham bạo liệt, màu xanh sẫm độc dịch càng là bốn phía bay tứ tung. Có chút võ giả bởi vì đến không kịp né tránh, lại bị cái này venom đánh trúng, toàn thân nhất thời liền bị tan chảy. Nhưng mà Lăng Tiêu sắc mặt, lại là hoàn toàn như trước đây lạnh nhạt. Bá Thiên Vũ Hồn, Thiên Long Đại Lục năng lượng phóng thích. Trước mắt, Lăng Tiêu Bá Thiên Vũ Hồn tránh thức thành hình lực lượng, chính là ba khối đại lục Thiên Long, Thần Hoàng cùng Bạch Hổ, cùng Bá Thiên Vũ Trụ. Cái này ba khối đại lục lực lượng hoàn toàn thi triển đi ra, chính là Lăng Tiêu trước mắt Bá Thiên Vũ Hồn gần với Bá Thiên Vũ Trụ lực lượng mạnh nhất. Nhưng là đối phó chỉ là Ba Dã Oan, căn bản không cần đến. Chỉ là Thiên Long đại lục lực lượng phóng thích thì dư xài. Một đầu Thiên Long từ Lăng Tiêu đỉnh đầu hư không bên trong bay ra, phát ra to rõ tiếng long ngâm, sau đó dung nhập vào dung nham tam đầu khuyển biến thân bên trong. Cái kia ba cái đầu lực lượng trong nháy mắt tăng cường. Sau đó, đầm lầy bùn quái làm theo trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành vỡ nát từng mảnh. kinh khủng dung nham thừa cơ tuôn hướng ba dã oan, đem hoàn toàn trói buộc. Bao phủ hoàn toàn, ba dã oan phảng phất như là bị ném vào hỏa sơn trong nham tương, sắc mặt đột biến. Hắn cũng không có khinh địch, phóng xuất ra màu xanh sấm kịch độc đầm lầy bùn quái, liền đã mang ý nghĩa hắn chuẩn bị toàn lực công kích Lăng Tiêu. Hắn coi là toàn lực thi triển, liền có thể đem Lăng Tiêu thuấn sát. Nhưng Lăng Tiêu dung nham tam đầu khuyển, vậy mà ngăn trở hắn một kích này. Sau đó không biết từ nơi nào mà đáng sợ hơn lực lượng trực tiếp quán chú tiến dung nham tam đầu khuyển bên trong, trong khoảnh khắc, hắn đầm lầy bùn quái thì mất đi năng lực chống cự. Đáng giận, cuối cùng là cái gì lực lượng? Ba dã oan lúc này sắc mặt hết sức khó coi, liều mạng thi triển ra hộ thể nguyên lực, cũng đem vũ hồn hòa tan vào trong thân thể, tại mặt ngoài hình thành một đoàn rắn chắc bảo hộ tầng, ý đồ để ngăn cản cái kia đáng sợ dung nham chi lực. Nhưng mà, cái này tựa hồ cũng không có bao nhiêu dùng ra. Dung nham ngăn cản được, thế nhưng là bởi vì nguyên lực toàn bộ thi triển tại phòng ngự thượng, khiến cho hắn hoàn toàn xem nhẹ trước đó đã trải rộng nó toàn thân khát máu dịch chuột. Trước đó Lăng Tiêu không để cho khát máu dịch chuột phát động công kích, là bởi vì lấy ba dã oan thực lực, đơn thuần khát máu dịch chuột khẳng định không dính đem giết chết. Vậy mà lúc này, ba dã oan không có chút nào năng lực chống cự, khát máu dịch chuột hoàn toàn bộc phát ra đáng sợ uy lực, khiến cho nó máu trong cơ thể cấp tốc bị lây bệnh, nội lực đang nhanh chóng tan biến bên trong. Không, không thể dạng này, ba dã oan còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, đưa tay giương lên, từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra một kiện phòng ngự pháp bảo, để pháp bảo này qua chống cự dung nham, chính mình làm theo vận chuyển nội lực, qua xua đuổi khát máu dịch chuột. Nhưng mà Lăng Tiêu sao lại để hắn đạt được, ám ảnh công pháp ám ảnh kiếm ma, đại thành cảnh giới, âm trầm kiếm quang, cũng không phải là như vậy sáng chói, phảng phất một đạo ma ảnh, từ Lăng Tiêu trong thân thể phóng xuất ra, hóa thành thật nhỏ kiếm quang, lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ, đâm về mà đến ba dã oan. Ba dã oan lúc này muốn đối kháng dung nham chi lực, khát máu dịch chuột, căn bản là phân không ra thần đến chống cự cái này đáng sợ kiếm quang. Hắn chỗ nào có thể nghĩ đến, Lăng Tiêu công kích, vậy mà như thế một trong bộ một trong, khiến người ta hoàn toàn khó lòng phòng bị. Đáng lẽ, thực lực của hắn cần phải so Lăng Tiêu vẫn là muốn cường như vậy một chút, nhất là tại Lăng Tiêu không có phóng thích bá thiên vũ hồn trước đó. Nhưng là bây giờ, Lăng Tiêu không chỉ có vận dụng bá thiên vũ hồn thiên long chi lực, hơn nữa còn khát máu dịch chuột suy yếu ba dã oan. Hiện tại ba dã oan, đối mặt Lăng Tiêu, đã không có bất kỳ ưu thế nào. Phụ thân của hắn là bị Lăng Tiêu đánh lén một chiêu diệt sát. Hắn có thể chống đến lúc này, kỳ thực đã coi như là rất không sai. Hoàn toàn chính xác so phụ thân của hắn cường đại rất nhiều. Cảm giác tử vong là gần như thế, kiếm khí sắc bén đã có thể sử dụng ra thì cảm xúc đến. Thế nhưng là đối phương tốc độ quá nhanh, hắn lúc này căn bản cũng không có tránh đi khả năng. Hắn duy nhất có thể làm, cũng là kêu to cứu mạng. Ba dã trong gia tộc, hai tên nhất chuyển âm dương cảnh tầng 11 địa ngục tiền kỳ tu vi võ giả, lao ra. Cái này cũng là bọn hắn ba dã gia tộc sau cùng lực lượng mạnh nhất. Bọn họ cũng không muốn nhìn lấy ba dã oan cứ như vậy chết. Cái gì cầu thí một đối một, bọn họ căn bản không quan tâm. Vô sỉ thì thế nào, dù sao bọn họ ba dã gia tộc đã vô sỉ thói quen. Muốn cứu người, trễ, Lăng Tiêu xông Tiểu Kim nháy mắt, Tiểu Kim bỗng nhiên hóa thân to lớn kim ô, hai cái móng vuốt duỗi ra, gắt gao đem hai người kia nhấn trên mặt đất, sau đó thiêu chết. Lấy Tiểu Kim thực lực bây giờ, giết chết hai người này thực sự rất dễ dàng. Dù sao hai người này tu vi tuy nhiên cùng ba dã oan tương đương, nhưng coi như chung vào một chỗ, cũng chưa chắc có ba dã oan chiến đấu lực mạnh mẽ. Đồng dạng tu vi, chiến đấu lực chênh lệch cũng là rất lớn. Cái gì, mọi người còn chưa kịp chấn kinh Lăng Tiêu tùy tiện áp chế ba dã oan sự thật, liền bị Tiểu Kim cái kia thực lực đáng sợ cho hù sợ. Tùy tiện giết chết hai cái nhất chuyển tầng 11 địa ngục tiền kỳ tu vi võ giả, loại thực lực này, sợ là không chút thua kém tại Cô Thiên Bá cùng một cái khác đỉnh tiêm cao thủ. Cô Thiên Bá thậm chí hung hăng nuốt nước miếng một cái, hắn thực sự có chút nghĩ mà sợ, vừa mới nếu như xuất thủ là hắn, chỉ sợ hiện tại đã bị con chim nhỏ này cho ám toán mà đến đây đi. Tính đi tính lại, vậy mà tính sai con chim này. Đáng hận, cái này Lăng Tiêu đến tột cùng lai lịch gì, trước đó bên người có cái kia cường đại nữ nhân, hiện tại lại nhiều cái này cường đại kim điểu, chẳng lẽ lại hắn là cái nào đó đại thế lực công tử. Cô Thiên Bá cũng chỉ có thể nghĩ như vậy, bằng không mà nói, hắn thực sự không thể nào hiểu được Lăng Tiêu bên người tại sao có thể có nhiều như vậy cao thủ tương trợ. Lăng Tiêu lại không có để ý ý nghĩ của bọn hắn. Sắc bén kiếm quang, đâm xuyên ba dã oan tất cả phòng ngự, sau đó đâm xuyên ba dã oan yết hầu. Đem ba dã oan bốc lên tới, a, à, cái kia một cái chớp mắt, ba dã oan bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết. Cả con đường ngõ hẻm đều có thể nghe được rõ ràng. Dừng tay, dừng tay a. Ta không đánh, không đánh. Ngươi đã nói, có thể bỏ qua cho ta, ngươi đều có sợ thời điểm chết, chỉ bất quá có ít người cho dù sợ chết, cũng có thể vì tôn nghiêm mà không đi cầu làm cho. Thật có chút người lại không được, chính mình đắc thế thời điểm, càn rỡ cực điểm, thế nhưng là một khi gặp nguy hiểm, lập tức cơ hội giống đáng thương tiểu trùng nhi một dạng liều mạng cầu xin tha thứ. Lăng Tiêu một kiếm này, không riêng gì đâm xuyên ba dã oan yết hầu, mà lại thông qua khát máu dịch chuột, đem ba dã oan trong thân thể năng lượng hấp thu đến trong thân thể của mình. Một bộ phận trực tiếp luyện hóa hấp thu, mặt khác đại bộ phận làm theo chứa đựng đến tế bào bên trong. Tuyệt không lãng phí một chút xíu. Chương 2678, trọng thương vương quyền nghịch tặc. Hiện tại biết sợ hãi sao? Đáng tiếc đã muộn, từ ngươi xuất thủ một khắc này bắt đầu, ngươi liền đã nhất định chết tại dưới kiếm của ta. Lăng Tiêu khinh miệt nhìn lấy ba dã oan nói, chẳng qua ngươi có thể yên tâm, phía dưới có các ngươi ba dã gia tộc rất nhiều người bồi tiếp, ngươi cũng là sẽ không cảm thấy cô đơn. Không, ngươi không thể giết ta. Ba dã oan hoảng sợ hô to, phảng phất là tại hướng Lăng Tiêu thị uy. Bởi vì ngươi là tám người của đại gia tộc, bởi vì ngươi theo vương thất có quan hệ, Lăng Tiêu khinh thường cười lạnh nói, không, ta không riêng gì ba dã gia tộc nhân, ta mặt khác một tầng thân phận, vẫn là Ma Long giáo đệ tử. Đến nguy cơ sinh tử trước mắt, ba dã oan đã không để ý tới chính mình ẩn tàng đã lâu bí mật. Kỳ thực nói trắng ra, Ma Long giáo vốn chính là Trần Quốc tạo phản thế lực. Đừng nói ba dã oan, trên thực tế tại trên triều đình, đồng dạng có không ít lệ thuộc Ma Long giáo. Nhưng những người này đều là bí mật thân phận, không dám tùy tiện bại lộ, một khi bại lộ, cái kia tất nhiên là chết không có chỗ chôn. Ba dã oan cũng không muốn bại lộ, nguyên cớ hắn nói với Lăng Tiêu lời nói này thời điểm, thanh âm rất nhỏ, chỉ có Lăng Tiêu một người có thể nghe được. Hắn hy vọng Lăng Tiêu có thể tại đáng sợ Ma Long giáo tình huống dưới, tha cho hắn không chết. Ma Long giáo lại như thế nào? Ta theo Ma Long giáo đã sớm kết xuống cửu oán, trừ phi bọn họ chịu nói xin lỗi ta, bằng không mà nói, lão tử có thời gian, trước diệt Trần Quốc Vương thất, lại đi tiêu diệt Ma Long giáo. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, trên trường kiếm, kiếm khí tung hoành, trong nháy mắt liền phá hư ba dã oan tất cả hệ thần kinh. Sau đó một chân đem ba dã oan thi thể đá hướng Cô Thiên Bá. Lúc trước Bát Tiên Sơn trưởng môn cũng là Ma Long giáo người, thế nhưng là đem hắn giày vò thảm. Về sau, hắn cùng Chí Hiền Vương Trần Thương Lan đến Lôi Đô trên đường, lại bị Ma Long giáo người công kích, suýt nữa mất mạng. Cái này một khoản bút, đều là đại thù, ba dã oan lại còn dám dùng Ma Long giáo đến uy hiếp hắn, quả thực cũng là muốn chết. Xem đi, ta nói qua, bát đại gia tộc đều là phế vật, rác rưởi. Nhất chuyển âm dương cảnh tầng 11 địa ngục tiền kỳ tu vi võ giả, vậy mà đánh không lại ta cái này nhất chuyển âm dương cảnh tầng 10 địa ngục tiền kỳ tu vi võ giả. Cái này quả thực khiến người ta cười đến rụng răng, không thừa nhận chính mình là phế vật, vậy thì tới đi, Cô Thiên Bá, lần này cũng đừng khiến người ta thay ngươi chịu chết, vẫn là ngươi tự để đi. Lăng Tiêu tuy nhiên đứng được không cao, thế nhưng là khí thế của hắn, đã hoàn toàn đem cái kia mấy vạn người chế trụ. Đến mức hắn lời mặc dù nói rất khó nghe, có thể thế mà không người nào dám phản bác. Nhưng mà Cô Thiên Bá lại tại do dự, hắn dĩ nhiên không phải sợ Lăng Tiêu, mà chính là kiêng kỵ Tiểu Kim. Tiểu Kim nếu như theo Lăng Tiêu liên thủ, như vậy hắn căn bản cũng không khả năng thủ thắng. Thân là một cường giả, hắn não tử vẫn là rất rõ ràng. Để cho ta xuất thủ cũng được, nhưng là ngươi không thể để cho cái kia tiểu điểu hỗ trợ. Cô Thiên Bá nhìn lấy Lăng Tiêu nói ra, buồn cười, Tiểu Kim vốn chính là đồng bọn của ta, chúng ta vẫn luôn là cộng đồng tiến thối. Tính toán, đã ngươi Cô Thiên Bá khiếp đảm, vậy cũng không cần thiết một đối một. Hôm nay, ta Lăng Tiêu ngay tại cái này Lôi Đô nội thành đại khai sát giới, đem bọn ngươi đám rác rưởi này, toàn bộ đánh giết. Lăng Tiêu cảm giác được chênh lệch thời gian không nhiều, cũng không cần thiết một đối một chiến đấu. Mới vừa cùng ba dã oan chiến đấu, kỳ thực hắn đã rất khống chế, trọn vẹn trì hoãn 7-8 phút. Cách hắn nguyên tôn phá giải cái này Lôi Đô phòng ngự trận pháp, chỉ kém 2-3 phút mà thôi. Hiện tại, chỉ cần tại đại náo một phen, sau đó thừa cơ chạy đi, liền có thể vạn sự đại cát. Tiểu Kim, nhớ kỹ, không muốn xa cách đại môn phụ cận. Lăng Tiêu nhắc nhở, minh bạch, Tiểu Kim gật gật đầu. Hai người thì đứng tại chỗ, bắt đầu phóng thích công kích. Tiểu Kim cánh vuốt, kinh khủng kim quang phá thể mà đi, trong nháy mắt xuyên thấu mấy chục mét không gian, đánh trúng những đang ở đó chữa thương võ giả. Trong lúc nhất thời, liệt hỏa đốt người, những người đó từng cái tại trong tiếng kêu thảm hóa thành cho tàn. Ngay cả hai cái nhất chuyển âm dương cảnh tầng 11 địa ngục tiền kỳ tu vi võ giả, cũng bởi vì không cẩn thận mà trúng chiêu, tại chỗ tử vong. Tại Tiểu Kim công kích phía dưới, trừ Cô Thiên Bá cùng một cái khác ngang nhau tu vi võ giả, những người khác căn bản chính là bia, hoàn toàn không phát huy được tác dụng. Lăng Tiêu nhắm ngay Cô Thiên Bá, trước khi rời đi, muốn trước đem ra hỏa này cho giết. thân hình hắn lóe lên, giống như một đạo lang hình tàn ảnh, nhào về phía Cô Thiên Bá. Đây là trước khi đi, hắn muốn làm một chuyện cuối cùng. Lúc này, rất nhiều lợi hại võ giả đều tại bầu trời xa xăm quan chiến. Lít nha lít nhít đám người lơ lửng tại bên trên bầu trời, nhìn lấy bên này chiến đấu. Trong đó đương nhiên cũng có Ma Long giáo cái vị kia cao thủ. Đại bộ phận thực lực thấp võ giả, ngược lại càng khuynh hướng Trần Quốc Vương Thất, bởi vì bọn hắn tự ti tự tiện, cho nên tuyệt đối không cho phép dám can đảm chống lại Vương Thất người còn sống. Bởi vì như vậy thì lộ ra bọn họ quá vô năng, lộ ra bọn họ quá ti tiện. Thế nhưng là những cao thủ kia cách nhìn lại không giống nhau, bọn họ cũng sẽ không cho Trần Quốc Vương Thất mặt mũi. Ngược lại đối với Lăng Tiêu, hơi có chút đồng tình cùng chống đỡ. Lăng Tiêu biểu hiện càng tốt, bọn họ đã cảm thấy vừa thoải mái. Tuy nhiên Tử Lôi tướng quân cấu kết Ma Ảnh Môn sự tình, rất nhanh bị Vương Thất đè đi xuống. Nhưng cái này cũng khiến cho Vương Thất danh dự hạ xuống đến cực hạn. Những cái kia võ giả không dám chủ động trêu chọc Vương Thất, thế nhưng là âm thầm ủng hộ một chút Lăng Tiêu, vẫn là tuyệt đối không có vấn đề. Nhìn thấy Lăng Tiêu tùy tiện đem cái kia Tam đại gia tộc mấy vạn người giày vò đến chết đi sống lại, bọn họ không biết sảng khoái đến mức nào đây. Cái này Lăng Tiêu, nên nói hắn gan lớn đâu, hay là nên nói hắn lỗ mãng vô mưu? Ai, bất kể nói thế nào, gia hỏa này đều sẽ trở thành một cái truyền kỳ. Cũng dám độc thân đi vào Lôi Đô, quá điên cuồng. Cái này mới là nam nhân a, nếu là thật để hắn đào tẩu, sợ rằng sẽ trở thành Trần Quốc Vương Thất vĩnh cửu sỉ nhục. Mà Lăng Tiêu cũng sẽ sáng tạo chân chính thần tích. Tuổi không lớn lắm, tu vi lại đáng sợ như thế, tới xứng đôi chiến đấu lực, càng là làm cho người kinh ngạc. Chỉ tiếc a, chung quy là thế đơn lực bạc, mà lại có chút quá mức xúc động. Bằng không, để hắn đang phát triển mấy năm, tuyệt đối là liền Lôi Đế đều áp chế không nổi nhân vật đáng sợ. Cái kia thập tứ vương tử ở trước mặt hắn, thật đúng là không đáng chú ý. Các ngươi cảm thấy hắn sẽ chết sao? Có người hỏi, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, không ai cứu, khẳng định sẽ chết. Ta hiện tại là hy vọng Ma Long giáo xuất thủ cứu tiểu tử này, bởi như vậy, Vương Thất liền nên sốt ruột. Có người cười nói, kỳ thực tại đại đa số người xem ra, nếu như không có người cứu, Lăng Tiêu lần này, tự nhiên là hẳn phải chết không nghi ngờ. Liền xem như đánh bại những đối thủ đó, Lăng Tiêu cũng không có khả năng chạy ra Lôi Đô. Vương Thất không cho phép dạng này sỉ nhục xuất hiện, bọn họ nghị luận, sẽ không ảnh hưởng đến Lăng Tiêu chiến đấu. Lăng Tiêu kế hoạch đã một lần nữa định ra, giết Cô Thiên Bá về sau thì rút lui. Một phương diện, Cô Thiên Bá đích thật là cái uy hiếp. Một mặt khác, Lăng Tiêu hiện tại cần đột phá, mà Cô Thiên Bá lại là một cái rất tốt bồi luyện đối tượng. Tốc chiến tốc thắng, Lăng Tiêu đã làm ra quyết định, nhào về phía Cô Thiên Bá trong nháy mắt đó, Lăng Tiêu trong nháy mắt tiến vào cửu xà tượng biến thân trạng thái. Chín khỏa xà đầu, phun ra ra kinh khủng xương độc, tràn ngập tại toàn bộ đường phố phía trên. Chương 2679, Tử Lôi tướng quân. Đối phó Cô Thiên Bá, Lăng Tiêu tự nhiên muốn xử xuất tất cả vốn liếng, bằng không mà nói, căn bản không có khả năng thắng. Dù sao hắn tu vi hiện tại, theo đối phương chênh lệch vẫn còn rất lớn. Sau đó, hắn chuyển đổi hình thái, hóa thân dung nham tam đầu khuyển. Phóng thích nóng rực địa ngục, đem Cô Thiên Bá bao ở trong đó, cứ như vậy, cũng miễn đi có người tới cứu. Muốn công phá nóng rực địa ngục, cũng không phải sự tình đơn giản như vậy. Sau đó, Lăng Tiêu sử dụng trước đó khát máu dịch chuột giấu ở Cô Thiên Bá trên người chí mạng bệnh khuẩn. Sự tình đến đây, còn chưa kết thúc, Lăng Tiêu quát lên một tiếng lớn, Thiên Lôi Thần Vệ hoàn toàn phóng thích. Tám cái nắm giữ hắn tám thành thực lực Thiên Lôi Thần Vệ nhào về phía Cô Thiên Bá, đem Cô Thiên Bá bao bọc vây quanh. Lăng Tiêu tám thành thực lực, cơ hồ tương đương tại phổ thông nhất chuyển âm dương cảnh tầng 11 địa ngục tiền kỳ tu vi võ giả. Tám cái kẻ như vậy đồng thời công hướng Cô Thiên Bá, cho dù là Cô Thiên Bá, cũng có vẻ hơi luống cuống tay chân. Lại thêm khát máu dịch chuột bệnh khuẩn cảm nhiễm, Cô Thiên Bá cơ hồ là trong nháy mắt, liền bị Lăng Tiêu cho tính kế. Thiên Lôi Thần Vệ còn tốt, chỉ cần hắn toàn lực, rất dễ dàng liền có thể toàn bộ thanh trừ. Có thể Lăng Tiêu căn bản không cho hắn cơ hội này. Tám cái Thiên Lôi Thần Vệ, gần như đồng thời dẫn bạo tự thân. Cô Thiên Bá duy nhất có thể làm, cũng là toàn lực phòng ngự. Nhưng dù cho như thế, vẫn là bị đáng sợ lôi điện chi lực nổ thương tổn, trên vết thương, bệnh khuẩn lan tràn càng nhanh. Đến mức hắn nhất định phải tiêu hao tiếp cận một nửa nội lực qua ngăn cản những bệnh này khuẩn tàn phá bừa bãi. Làm hết thảy điều kiện đồng thời có được một khắc này, Lăng Tiêu sử xuất sát chiêu. Đại viên mãn cảnh giới ám ảnh kiếm ma, so đối phó ba giã oan thời điểm mạnh hơn một chiêu. Ẩn nấp, cấp tốc, khó lòng phòng bị, làm băng lãnh kiếm nhận trực tiếp đâm xuyên Cô Thiên Bá xương bả vai thời điểm. Cô Thiên Bá phát ra sự cuồng loạn tiếng kêu thảm thiết. Lăng Tiêu có chút không hài lòng lắm, Bởi vì hắn nguyên bản đâm về chính là cô Thiên Bá Yết Hầu, nhưng mà gia hỏa này tại thời khắc mấu chốt, vậy mà né qua. Lần này tránh né, tự nhiên là bởi vì hắn thực lực mạnh hơn ba dã trầm. Nhưng thì tính sao, bạo lôi quyết, Lăng Tiêu phóng xuất ra bạo lôi quyết, kinh khủng lôi điện theo bát tiên kiếm xuyên qua tiến cô Thiên Bá trong vết thương, trong nháy mắt liền truyền khắp toàn thân của hắn. Bây giờ bạo lôi quyết, bởi vì Lăng Tiêu tu vi tăng lên, uy lực tự nhiên kinh khủng hơn, không chút nào kém cỏi hơn tiên phẩm nhất trọng thiên vũ kỹ uy lực. Cô Thiên Bá bị cái này bạo lôi quyết đánh trúng, trong thân thể vậy mà phát ra khét lẹt mùi vị. Phối hợp nóng rực địa ngục tăng lên, lại thêm cửu xà tượng xương độc, cùng khát máu dịch chuột cùng thiên lôi thần vệ ảnh hưởng. Cô Thiên Bá rốt cục chống đỡ không nổi, mặc kệ hắn mạnh bao nhiêu, đối mặt cái này liên tiếp tốt chặt chẽ nghỉ công kích, rốt cục vẫn là ngã trên mặt đất. Không, ta không muốn chết a. Cô Thiên Bá thực sự không thể tin được, tại không có Tiểu Kim trợ giúp phía dưới, Lăng Tiêu lại có thể giết hắn. Cái này một loạt công kích, để hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng đều không có. Thật đáng sợ, Thủy Phân, đột nhiên, cô Thiên Bá bộc phát ra gầm lên giận dữ, thân thể vậy mà hóa thành dòng nước hướng lòng đất thẩm thấu mà đi. Cô Thiên Bá vũ hồn, lại là một cái to lớn thủy cầu. Nhìn không được tốt lắm, nhưng thời khắc mấu chốt, thật có thể cứu mạng. Điểm này, là Lăng Tiêu chưa từng ngờ tới. Chẳng qua hắn là tuyệt đối không thể cho phép cô Thiên Bá đào tẩu, ở chỗ này, có thể đánh giết cô Thiên Bá, đã là chuyện phi thường khó khăn tình. Nếu để cho gia hỏa này đào tẩu, như vậy tất nhiên sẽ lưu lại tai họa. May mắn, Lăng Tiêu còn có biện pháp. Hắn cười lạnh một tiếng, một cái to lớn quan tài đồng vậy mà từ hư không bên trong nhô ra. Sau đó, mấy trăm đạo phía trên khắc lục lấy cường đại minh văn dây xích từ quan tài bên trong bay ra. Mặc dù lúc này cô Thiên Bá đã hóa thành nguyên tố thể, nhưng vẫn là đánh không lại cái này đáng sợ phong ấn xích sắt. Bị trực tiếp trói lại, sau đó kéo vào quan tài đồng bên trong. Cái này quan tài đồng cùng xiềng xích đều là Lăng Tiêu từ Bát Tiên Sơn Quỷ Lao 5 tầng bên trong lấy được. Là Bát Tiên Sơn người sáng lập Bát Tiên Lão Tổ đã dùng qua. Nó phẩm chất có thể là tuyệt đối đế khí, áp đảo linh khí phía trên tồn tại. Lăng Tiêu mỗi dùng một lần, đều sẽ bị phản phệ, tu vi cũng sẽ bị bộ phận phong ấn. Sau đó tu luyện tốc độ nhanh chóng hạ xuống, nhưng lúc này, hắn lại nhất định phải dùng. Dù sao coi như bị phản phệ, ước chừng thời gian nửa tháng thì có thể khôi phục. Ở trong quá trình này, hắn vẫn là có thể thông qua chiến đấu phương thức đến tăng cao tu vi. Dù sao phổ thông tu luyện, với hắn mà nói ý nghĩa đã không lớn. Hắn đoạn thời gian này tu vi đề bạt, trên cơ bản đều là trong chiến đấu tiến hành. Rút lui, giết cô Thiên Bá, Lăng Tiêu không còn lưu lại, bắt chuyện đã đem một cái khác nhất chuyển âm dương cảnh tầng 11 trong địa ngục kỳ tu vi võ giả đánh chết Tiểu Kim đào tẩu. Một người nhất điểu, phá không mà đi, hướng phía Lôi Đô đại môn vọt mạnh. Không có người đuổi theo, một mặt là bởi vì hoảng sợ. Một mặt khác thì là bởi vì không cần thiết, Lôi Đô trận pháp cũng không phải Lăng Tiêu nhất thời nửa khắc có thể phá giải. Lăng Tiêu nhất định chạy không thoát, hư không bên trong đã đuổi tới hiện trường Tử Lôi tướng quân lạnh lùng nhìn về đây hết thảy. Hắn không thể không đến, hắn hôm nay mang tiếng xấu, Vương Thất vì bảo vệ hắn, có thể nói là vốn nên rất nhiều võ giả đều vạch mặt. Nguyên cớ hắn nhất định phải giết Lăng Tiêu, đến bảo vệ Vương Thất tôn nghiêm. Đồng thời, cũng là trêu đùa chính mình khuất nhục, thống soái, không bằng vẫn là ta ra tay đi. Một bên, Lam Lôi tướng quân nói ra, không cần, bản tướng quân muốn đích thân đem cái này Lăng Tiêu giết chết. Ở trước mặt tất cả mọi người, Tử Lôi tướng quân thản nhiên nói, trong lòng của hắn phẫn nộ, đã nhảy lên tới cực hạn. Phải biết, tu vi của hắn, thế nhưng là cùng Lôi Tôn tương đương. Hắn tồn tại, bản thân liền là Trần Quốc giường cột. Lại bị Lăng Tiêu gia hỏa kia liên quan vu cáo, dẫn đến hiện tại thành tội nhân, phẫn nộ của hắn, như thế nào phát tiết. Chỉ có thể là tìm Lăng Tiêu, hắn muốn đem Lăng Tiêu chém thành muôn mảnh, tiểu tử kia sẽ không trốn a. Lam Lôi tướng quân nhíu nhíu mày, tuy nhiên đối với Lôi Đô trận pháp rất là tự tin, nhưng Lăng Tiêu gia hỏa này, chung quy là một cái khiến người ta khó mà dùng lẽ thường phỏng đoán tồn tại. Hắn trốn không, chẳng lẽ ngươi cho rằng Lôi Đô trận pháp là cái bài trí sao? Tử Lôi tướng quân khinh thường nói. Chẳng qua hắn lời nói này vừa mới nói ra, sắc mặt thì thay đổi xấu hổ vô cùng. Bởi vì Lăng Tiêu cùng Tiểu Kim đã xông ra Lôi Đô, hủy đi Lôi Đô cự môn, đến ngoài thành. Đáng chết, nhất định có người giúp bọn hắn. Tử Lôi tướng quân bị đánh mặt, trong lòng căm tức hơn, một cái lắc mình, phảng phất hóa thành một đạo sấm sét màu tím, lui hướng Lăng Tiêu. Tốc độ của hắn cực nhanh, trong chớp mắt liền đã rơi vào Lăng Tiêu trước người hơn 10 mét địa phương, lạnh lùng nhìn về Lăng Tiêu, trên mặt ngạo nghễ mà lại phẫn nộ. Song song, tuy nhiên đã sáng tạo kỳ tích, nhưng cuối cùng vẫn là kém một bước, Lăng Tiêu cùng hắn kim sắc sủng vật đánh bại đối với hắn bao vây chặn đánh những người kia, thậm chí giết chết Cô Thiên Bá cùng cây thơm gia tộc tộc trưởng. Cơ hồ hủy đi tam đại gia tộc, ta nhìn về sau, cái này bát đại gia tộc, nên biến thành ngũ đại gia tộc. Đúng vậy a, nếu như Tử Lôi tướng quân không xuất hiện, Lăng Tiêu thực sự muốn chạy trốn, một khi trốn, vương thất thực sự không còn mặt mũi đối với Trần Quốc sở hữu dân chúng.